tu sĩ này rất nguy hiểm. 279 chương 44 bức lệnh phù lục chấn hải trong lòng biết. Giao đấu đã kết thúc. Trần Phóng ca mang như thế thần uy. Còn bại thành loại này bộ dáng. Đổi lại ai đến. Cũng là uổng công. Huống hồ khu một lão tổ hung hãn như vậy giết chóc dưới. Cũng không có khả năng có người sẽ lại xuất tràng. Hắn nói lần này nói. Chẳng qua là vì lui về sau một bước. Chí ít giữ gìn một lần mặt mũi. Vô luận như thế nào. Hắn là không thể nào tự mình kết quả. Triệu lệnh võ lệnh không nể mặt hắn. Nói xong. Chấn hải huynh. Nếu là không ai lên. Ngươi nhưng là muốn bổ sung. Chúng ta là 5 người luôn chiến. Cũng không thể nhân số thu thập không đủ. Cái này giống cái gì lời nói. Khu một lão tổ hừ lạnh nói. Mặc kệ ai lên. Ta trước lấy người này tính mạng. Nói. Vung tay lên. Một đạo linh kiếm. Thẳng hướng Trần Phóng ca đầu lâu vọt tới. Linh kiếm phun ra. Thoáng qua liền đến Trần Phóng ca khuôn mặt chỗ. Miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí Trần Phóng ca chỗ nào tránh được. Xoát một dưới. Một đạo khác linh kiếm phóng tới. Chuẩn mà chính xác cản lại khô một lão tổ đánh ra cái kia đạo linh kiếm. Oanh một dưới. Khô một lão tổ đánh ra linh kiếm vỡ vụn. Ngươi đang tìm cái chết. Khô một lão tổ gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, sát khí tuôn ra. Hứa Dịch nói. Khô một huynh. Đừng nóng tính như thế. Hiện tại giao đấu còn chưa kết thúc. Trấn Hải huynh chính đang thương nghị đối sách. Ngươi vẫn là lưu sức mạnh. Chuẩn bị ứng phó xa luôn chiến đi. Lục Trấn Hải bình tĩnh nhìn qua Hứa Dịch. Ôm quyền nói. Tôn giá có thể nguyện đánh một trận Hứa Dịch hai lần ba phen cản trở khô một. Lục Trấn Hải liền dùng đầu ngón chân cũng thấy ra không đúng tới. Quên đi thôi. Lục huyên làm gì ngâm nước tìm rơm dạ. Hắn nếu có thể chiến. Lúc ấy liền sẽ không bị họ đồng đuổi cho toàn trường phi bôn. Đồng Khiếu Sơn cao giọng quát. Nghe thấy lời ấy, Lục Trấn Hải mới nhấc lên chờ mong, lập tức phá diệt. Liền ở đây là. Nghe Hứa Dịch nói. Hứa mỗ xuất chiến. Cũng không khỏi có thể. Bất quá trước đó. Lục gia chủ chọn chúng 5 người. Nhưng không có Hứa mỗ. Đồng Khiếu Sơn khẽ nói. E sợ chiến cứ việc nói thẳng. Tìm cái gì lý do. Chẳng lẽ lại còn muốn dấm lên ta ra môn bả vai sông đầu to. Hứa Dịch không để ý tới Đồng Khiếu Sơn. Nhìn chằm chằm Lục Trấn Hải nói. Lục huynh, Đồng Khiếu Sơn là xác định không ứng chiến rồi. Lục Trấn Hải chẳng biết hắn hỏi cái này làm gì. Nhìn về phía Đồng Khiếu Sơn. Đồng Khiếu Sơn khẽ nói. Lão tử có tự mình hiểu lấy. Không giống một ít người nhất định phải mặt dày mày dạn sông đầu to. Hứa Dịch nói. Đã không ứng chiến. Đó chính là không cần. Đã dùng không được. Vậy liền nằm xuống đi. Ồn ào làm cho người khác làm người đau đầu. Tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch bàn tay lớn vung ra. 13 viên màu trắng diễm châu. Nháy mắt tụ thành tầng tầng lồng lưới. Đồng Khiếu Sơn mới tế ra hỏa ẩm đao. Liền nghe một trận tiếng sét đánh. Lập tức. Có mùi khét truyền đến. Hỏa diễm lồng lưới chợt hợp chợt tiêu. Nhanh đến mức để người thấy không rõ. Chính là cái này hợp lại một tiêu thời khắc. Một cái hợp đạo viên mãn tu sĩ như vậy mất mạng. Cuồn cuộn thi khí thuộc về hoang mị, đầy đất tài nguyên bị Hứa Dịch thu. Tu thành hợp đạo viên mãn, Hứa Dịch chiến lực đề thăng lớn, khó nói lên lời. Năm đó, hắn chưa hợp đạo, liền có thể lấy phú linh hỏa thuật. Cùng Điển Quân Minh mấy người quần nhau. Bây giờ càng là không phải tầm thường. Diệt đi chỉ là một cái Đồng Khiếu Sơn. Bất quá trong nháy mắt. Lúc trước tại Lục Phủ lúc. Hắn nhìn Đồng Khiếu Sơn vô lễ công kích. Bất quá là muốn ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem thế cuộc phát triển. Bây giờ đã nhìn minh bạch thế cuộc phát triển Đồng Khiếu Sơn còn nhảy ra nhảy nhót. Hắn liền không đáng lại dung hắn. Một chiêu diệt đi Đồng Khiếu Sơn. Toàn trường sợ hãi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Ai cũng không nghĩ ra Lục gia trong trận doanh còn ẩn giấu như thế bàn tay lớn. Khu một lão tổ trên mặt khinh thường cuối cùng biến mất, thay vào đó là thật sâu dò xét. Ngược lại là Triệu Lệnh Võ trên mặt vẫn như cũ nhẹ nhàng. Nhìn ngẫm tựa như trên người Hứa Dịch đánh nhìn. Cũng không bởi vì Hứa Dịch cho thấy sắc bén thủ đoạn, mà cảm thấy chút nào kinh hoàng. Lục Mỗ thật nên đâm mù đôi mắt này, chân kim phía trước, lại tưởng rằng đất cát, đáng chết đáng chết. Lục Trấn Hải cảm xúc đột nhiên lại tăng vọt đứng lên, hướng về Hứa Dịch chỉnh trọng hành lễ, đầy mặt chân thành. Hứa Dịch tự nhiên thấy được phá Lục Trấn Hải chân thành. Thẳng thắn nói, xuất chiến có thể. Ta muốn kim lệnh phù. Hiện tại liền muốn. Canh một dưới. Lục Trấn Hải giật mình. Cổ họng nhấp nhô một dưới. Lại lần nữa ôm quyền. Hứa huyên là lo lắng Lục Mỗ nói mà nuốt lời, Hứa Dịch gật gật đầu. Lục Trấn Hải lúc túng. Cuộc diện dưới mắt. Hắn đã không dám còn có tất thắng tâm. Kết quả xấu nhất. Cũng bất quá là những này xuất chiến người. Đều bị đánh chết. Hắn thua trận giao đấu. Nếu theo Hứa Dịch đề pháp. Hắn không chỉ có sẽ bị thua giao đấu, còn có thể nhiều thua một viên kim lệnh phù. Thế nào? Lục huyên còn có cái gì do dự? Chẳng lẽ là ngay từ đầu liền đánh lấy để chúng ta phân sinh tử dự định? Nếu là thất bại, bị người đánh chết, vừa vặn liền bớt đi một viên lệnh phù, Hứa Dịch cao giọng nói. Hắn lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhất là còn lại hai tên được tuyển chọn chưa từng xuất chiến cường giả. Bọn hắn chịu đến đều là cho rằng chỉ là phân thắng bại, không biệt sinh tử. Là đến địa đầu mới biết được muốn biệt sinh tử. Vì ra mặt, nhưng lại đánh không được chống lui quân. Tỷ như Bạch Khánh Chi, chính là vì vậy mà chết trận, thân tử đạo tiêu. Chưa từng xuất chiến hai tên cường giả giờ phút này cũng thủ lấy tiếp nhận tâm chi trọng áp. Hôm nay tránh chiến, nhất định khiến cho hắn nhóm thanh danh nhận cực lớn tổn hại. Vốn là bọn hắn còn tìm không thấy phát tiết đối tượng, lấy là tất cả chỉ là thế cuộc phát triển, cũng không phải là ai tính toán. Bây giờ Hứa Dịch đem mấu chốt xuyên phá, thoáng chốc tất cả mọi người đều tìm được lửa giận chút xuống miệng. Lục Trấn Hải khẩn trương, Lục Mỗ như thế nào như thế? Hứa huyên muốn xuất chiến. Mỗ trước đem kim lệnh phù cho ngươi. Lại như thế nào? Chỉ mong lấy Hứa huyên có thể kỳ khai đắc thắng. Nói, Lục Trấn Hải đem một viên kim lệnh phù như bỏng tay củ khoai giống nhau vứt cho Hứa Dịch. Bây giờ hắn đã là cưới hổ khó xuống. Như còn không chứng minh thành ý của mình. Chỉ là những này hợp đạo kỳ cường giả. Liền phải cùng hắn triệt để vạch mặt tới. Tính toán người người, người hằng tính. Gặp gỡ Hứa Dịch loại này người, bản thân liền là Lục gia chủ tính sai. Rất tốt, quả thật thật tốt. Khu một lão tổ nhẹ nhàng vỗ tay nói. Có thể đem hỏa hệ phú linh tu đến trình độ này. Ngươi thật sự có đánh với ta một trận tư cách. Tiểu tử, ngươi ra tay trước chiêu đi. Lão phu chỉ sợ ta một phát chiêu, ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng bị mất. Nói chuyện thời khắc, khu một lão tổ tám gió không động. Trong lòng bàn tay vinh khô liễu chi nhẹ nhàng chuyển động. Cao nhân phong phạm bộc lộ không thể nghi ngờ. Nếu như thế, Mỗ liền không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung mấy viên diễm châu. Vung tay lên, diễm châu không động. Một đạo sấm rền từ ngày đánh rơi. Khu một lão tổ cả kinh lông mày cũng bay. Vinh khô liếu cấp tốc chuyển động. Một cỗ minh mông chân ý. Đánh thẳng Hứa Dịch linh đài. Đây chính là hắn tu tập vinh khô liếu tinh hoa. Thượng cổ thương một chân ý. Sẽ tại đối thủ thức hải bên trong bắn ra một gốc to lớn vô cùng. Xa tiếp thiên địa thượng cổ thương một. Lấy này đến chấn nhiếp đối thủ tâm thần. Vừa mới Trần Phóng ca chính là tại một kích này dưới. Tâm thần thất thủ bị lá liễu cuốn trúng. Nguyên nhân chính là có này bí thuật. Khu một lão tổ mới như thế lên mặt. Không sợ để Hứa Dịch trước công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 279 chương 45 các hạ danh hiệu. Nhưng mà cái này thượng cổ thương một chân ý mới phóng ra. Một cỗ minh mông lôi đỉnh. liền đem cái kia cấu ngưng tụ tại thức hải thượng cổ thương một hóa làm tiêu một. A nha một tiếng, khô một lão giả phun ra một ngụm nùng huyết. Vinh khô liễu phi tốc chuyển động, tám mảnh lá cây thoát ly cành liễu, gắt gao đem khô một lão giả bao quanh bao trùm. Dùng hết toàn lực chống cự lấy trên trời lôi đình oanh kích. Chiến sự mới mở đúng là loại hiệu quả này, vây công tất cả mọi người thấy choáng. Hỏa lôi song tu, huy hoàng lôi đình có thể cô đọng đến trình độ này. Khô một lão yêu một thân tu vi không phải tầm thường, lại từ vừa mới bắt đầu liền bị áp đến vũng lầy bên trong. Thống khoái, thống khoái. Thấy trận chiến này quả thật chuyến đi này không tệ. Đám người hưng phấn. Lục Chấn Hải thì là cuồng vui. Bị Hứa Dịch mượn đại thế bước đi viên kia kim sắc lệnh phù, hắn thật sự là liền tâm đến món gan đều đau đớn. Hắn tổ tiên dù làm qua thổ địa cung thần chủ một cấp quan lớn, nhưng đã là rất xa xưa sự tình. Tích lũy xuống phúc ấm cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Bây giờ cũng liền thừa lại xuống một chút lệnh phù, có thể cung cấp giữ chức bề ngoài. Dù vậy, nắm trong tay của hắn kim lệnh phù, đây cũng là cuối cùng một viên. Bây giờ bị Hứa Dịch lấy đi, trong lòng của hắn thống khổ có thể nghĩ. Cũng may Hứa Dịch hiện ra chiến lực, xứng đáng cái này viên kim lệnh phù, để trong lòng của hắn sinh ra chờ mong. Phục, phục. Khô một lão tổ quấn tại trong lá cây, ra sức gào thét. Hắn thật gánh không được. Ở đây khủng bố lôi đình chân ý trước mặt, hắn tu được thượng cổ thương một chân ý, quả thực yếu ớt như tờ giấy. Mà lôi đình phú linh vốn là nhất bá liệt thủ đoạn công kích, thiên nhiên khắc chế hắn tu một hệ chân linh. Một lôi dưới, vạn một tận tiêu. Giao chiến không đến 10 hơi thở, hắn còn lại 8 mảnh lá liễu, đã hủy 3 mảnh. Hứa Dịch ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tu lương chi đạo, vì thiện đi áp, chính là chính đồ. Cái này khô một lão tổ vì tu tà công, chẳng biết sát hại bao nhiêu anh hài. Như thế tà ma, tự nhiên là chết sạch sẽ. Ngay tại Hứa Dịch ngự sử lôi đình, điên cuồng oanh kích thời khắc, một đoạn vi không cảm nhận được khí sóng, lại lần nữa từ triệu ra là cái kia chiếc trên thuyền rồng phiêu đãng mà tới. Hứa Dịch khói mắt hiện lạnh, bỗng nhiên thu lôi đình cái kia đoạn khí sóng. Đột nhiên kích không, khô một lão tổ lập tức được thở dốc. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay lôi châu vẩy ra, một đảo lôi đình lồng lưới nháy mắt đem khô một lão tổ thu nạp. Khủng bố tam muội nguyên lôi chính ý lập tức đem khô một lão tổ chấn nhiếp không thể động đậy. Âm âm một dưới, lôi đình lồng lưới thu chặt. Khô một lão tổ tính cả cây kia chẳng biết tế luyện bao nhiêu năm vinh khô liễu cùng nhau hóa thành bay khói. Cuồn cuộn thi khí tự nhiên trốn không thoát hoang mị ma trảo. Hứa Dịch thu tài nguyên, trong lòng run sợ một hồi. Lão yêu quái thân gia thực sự quá phong phú. Chỉ riêng hương hỏa châu liền có 4 viên, tiên linh châu gần 100 viên. So lúc trước đồng khiếu sơn, quả thực hào hoa xa xỉ gấp 10. Thẳng đến Hứa Dịch thu đầy đất tài nguyên, giữa sân vẫn là âm u đầy tử khí, không người phát biểu. Khí tức ngột ngạt, giống như cái này buông xuống màn trời, che phủ tại chúng nhân trong lòng. Chẳng ai ngờ rằng toàn bộ đối chiến quá trình sẽ là như thế giải quyết dứt khoát. Ma uy ngập trời khô một lão tổ tại thanh niên mặc áo xanh này trước mặt quả thực không có chút nào sức hoàn thủ. Hiện tại vấn đề tới thanh niên mặc áo xanh này đến cùng là ai? Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, Giang Nam, Giang Bắc địa đầu, chưa từng nghe nói các hạ danh hiệu. Triệu lệnh võ trịnh trọng hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Vô luận ở nơi nào, cường giả luôn luôn được người tôn trọng. Hứa Dịch nói. Mố danh hiệu không hiện, lại cũng bình thường. Nhiều năm bế quan, ngăn cách trần thế, thế nhân đã chẳng biết ta Di Lăng công tử danh tiếng. Hắn không thích cái gì lão ma danh hiệu. Tới khi nào đều thích công tử xưng hào. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể chứng minh hắn vẫn như cũ 18 tuổi. Lại không biết hắn mới báo ra danh hiệu, đáy hạ một đám người đã xì xào bàn tán mở, lẫn nhau truyền lại ý niệm. Di Lăng lão ma chưa từng nghe qua a. người này hỏa lôi song tu, không nên vô danh à. Nhiều năm bế quan, có thể bế bao lâu? 100 năm. 100 năm trước cũng không nghe nói ai lôi hỏa song tu à. Người này tàn nhẫn như vậy, Di Lăng lão ma sợ là muốn trở thành giang nam giang bắc trên mặt đất một cái quấn không ra nhân vật. Đám người khe khẽ thời khắc, Lục Chấn Hải như bị gió xuân, thật sâu hướng Hứa Dịch khom người. Không nghĩ tới nguyên lai là nhiều năm trước kia, chấn kinh giang nam Di Lăng huynh. Di Lăng huynh đại danh, Lục Mỗ như sấm bên tai. Chỉ hận vô duyên buổi sơ giao, hôm nay gặp mặt, có thể nói an lòng bình sinh. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, ngươi ra lệnh phù, ta giúp ngươi chiến đấu, bây giờ đã chiến thắng, Mỗ liền cáo từ. Hắn đối với vị này khéo đưa đẩy đến quá mức Lục gia chủ, nửa điểm hảo cảm cũng thiếu phụng. Lục gia chủ khổ cầu nói, Di Lăng huynh, Di Lăng huynh, ngàn vạn độ ta một độ, chỉ cần Di Lăng huynh xuất thủ, ta Lục gia trên dưới suốt đời khó quên. Hắn không dám cùng Hứa Dịch dây dưa, viên kia kim lệnh phù đến cùng là đánh toàn trường vẫn là đánh một trận vấn đề. Bây giờ Hứa Dịch thân phận địa vị đã nổi lên biến hóa về chất, lại cũng không phải khóc lóc van nài lưu tại Lục gia vô dụng vật làm nền, mà là Định Hải Thần Châm giống nhau tồn tại. Trừ ngoài ra, hai lần ra tay áp độc giết người, Thiết Huyết Ma Đầu hình tượng đồng dạng xâm nhập lòng người. Đối mặt dạng này một cái tồn tại, Lục gia chủ như thế nào dám không chỉnh trọng đối đãi? Đương nhiên, thả Hứa Dịch rời đi cũng là một lựa chọn. Dù sao Khu Một lão tổ đã chết, Triệu Lệnh Võ không có khả năng lại tìm đến loại này đẳng cấp cường giả. Hắn bên này hai đại trúc tuyển cường giả chưa hẳn không thể thực chất định thắng cuộc. Làm sao hắn lúc trước tính toán bị Hứa Dịch xuyên phá, bây giờ cái này trò xiếc chơi không chuyển, hai đại cường giả chưa hẳn nguyện ý vì hắn xuất chiến. Sở dĩ vẫn là khổ cầu Di Lăng lão ma là thượng thượng sách, chỉ cần Hứa Dịch nguyện ý xuất thủ, trừ phi là Triệu Lệnh Võ mời tới dược tiên, nếu không ván này hắn thắng chắc. Có thể Triệu Lệnh Võ khả năng mời đến dược tiên a? Nếu thật có thể mời đến, chỉ cần dược tiên lộ một mặt, hắn Lục Mỗ người cũng liền tuyệt vọng, nơi nào còn có cái này rất nhiều chuyện. Thật có lỗi, Hứa Mỗ còn có nhiệm vụ khẩn cấp, lực bất tòng tâm, Lục huyên thay Cao Minh đi. Hứa Dịch đối với Lục gia chủ cảm nhận cực kém, chỗ nào nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa, thu bao nhiêu chỗ tốt, xử lý bao lớn sự tình, là hắn duy nhất có thể làm. Lục gia chủ vội vã truyền ra ý niệm nói, Di Lăng huyên được kim lệnh phủ, nhất định muốn đi điểm quan. Ta tổ tiên từng tại bây giờ Đông Phán phủ bên trong đại quan Tống Hữu Long có ăn sâu. Lúc trước Tống Hữu Long tặng ta tổ tiên một mặt ngọc bài, ngày khác ta người Lục gia cầm này ngọc bài tìm tới, hắn nhất định toàn lực tương trợ. Có Tống Hữu Long vì trợ, Di Lăng huyên điểm quan sự tình nhất định 10 phần chắc chín. Ta nói ngọc bài cùng Tống Hữu Long tuyệt không phải miệng đặt, không tin Hứa huyên có thể hỏi trong sân chư quân, bao quát Triệu Lệnh Võ, hắn cũng biết lần này bí mật. Truyền thôi ý niệm, Lục Chấn Hải vừa khổ khổ cầu khẩn. Hứa Dịch thuận thế nói, thôi được. Nhìn Lục huyên tâm thành phần bên trên, Mỗ lại vì Lục huyên chiến mấy trận, còn xin Triệu gia chủ phái người đi. Hắn là thực sự người có chỗ tốt sẽ làm sự tình. Triệu Lệnh Võ nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ta khuyên Di Lăng huyên thấy tốt thì lấy, không cần lội vũng nước đục này. Bởi vì tiếp tục lội xuống dưới, ngươi sẽ phát hiện sẽ đem bản thân chìm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 279 chương 46 vu hãm Lục Chấn Hải phơi nói, lại đục nước, lấy Hứa huyên thủy tính, giờ cũng có thể hoành lội. Triệu huyên, phái người đi. Triệu Lệnh Võ âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, chợt hướng Triệu gia thuyền rồng chỗ phương hướng ôm quyền nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể lao động quan hải tiền bối. Tiếng nói vừa dứt, mọi người ở đây trong rung động. Một đảo thân hình tự thuyền rồng bay ra, chậm rãi rơi tại mọi người trước người. Người đến là cái 40 tuổi tả hữu trung niên, mặt trắng không râu, đoạn lông mày dài mắt, cả người khí chất cực kỳ hung ác nham hiểm. Giang Nam nắm chắc tiên, Ma Nhai Trương Quan Hải. Lục Chấn Hải cố nén xúc động mà chửi thề, hướng Trương Quan Hải ôm quyền nói: tiền bối độ lượng rộng rãi cao thượng, đã đứng hàng tiên ban, chúng ta phàm phu ở giữa đỏ sức, lao động tiền bối không khỏi quá không thích hợp. Nói xong, hắn trừng mắt Triệu Lệnh Võ cười lạnh nói: Triệu huyên liền Quan Hải tiền bối đều thỉnh động, ta còn có thể nói cái gì? Cái này linh tuyền liền để cho Triệu huyên, chính là tin tưởng Triệu gia đại danh, từ đây nhất định tên khắp Giang Nam, chấn động Giang Bắc. Triệu Lệnh Võ nói: họ Triệu còn không có như vậy bị ủi, ta mời Quan Hải tiền bối cố nhiên là vì ta Triệu gia đứng chân trở uy, nhưng lấy Quan Hải tiền bối danh vọng, tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta phàm phu giao thủ. Chỉ là vị này Di Lăng huyên tựa hồ đã vượt ra khỏi phàm phu giới hạn, Quan Hải tiền bối hữu tâm cùng vị này Di Lăng huyên luận bàn một lần. Đương nhiên, lấy Quan Hải tiền bối danh vọng, tự nhiên sẽ không thật cùng Di Lăng huyên thật liều thật đánh. Không bằng dạng này, nếu như Di Lăng huyên tiếp Quan Hải tiền bối một kích, còn có thể đứng lên đến, liền coi như ta họ Triệu thua. Trái lại, ngươi Lục huyên liền cam chịu số phận đi. Nếu là có thể trực tiếp mang ra Trương Quan Hải giải quyết vấn đề, Triệu Lệnh Võ không đáng phiền toái như vậy. Dù sao, hắn nếu là trực tiếp làm như vậy, về sau Giang Nam hào môn vòng tròn, hắn Triệu ra cũng không cần lăn lộn. Đây quả thực là phạm vào tối kỵ. Nhưng trước mắt sự tình lại đột xuất lúc đầu dự tính. Vốn tưởng rằng dựa vào Quan Hải tiền bối khâm điểm khu một lão tổ một người, liền đủ để chắc chắn định đại cục, chống giống xếp ra cái Di Lăng lão ma hỏng đại sự. Hiện tại hắn không mang ra Trương Quan Hải đến, liền không có khả năng khống chế thắng thế. Nhưng Trương Quan Hải thân phận chú định hắn không có khả năng để Trương Quan Hải trực tiếp cùng Hứa Dịch đối chiến. Xuống lầu bậc thang là nhất định muốn chuẩn bị hạ. Lục Chấn Hải cười lạnh không tuyệt: ta nói linh tuyền để cho ngươi, không thể so sánh. Giống như Triệu huyên còn già mồm cái gì? Chẳng lẽ lại còn có cái gì thật không tiện? Lục Chấn Hải lại sẽ không như vậy dễ dàng để Triệu Lệnh Võ từ đài bên trên xuống tới. Chỉ cần Trương Quan Hải ra sân, hắn tình nguyện không thể so, liền muốn nhìn họ Triệu chính là muốn thể diện, vẫn là muốn bên trong tử. Nếu là cả hai đều muốn, kia là vọng tưởng. Triệu Lệnh Võ triệt để rơi vào tình huống khó xử, hắn tính toán hoàn toàn bị Lục Chấn Hải đảo loạn. Trương Quan Hải nói: mố không sử dụng tinh thần chi lực, chỉ dùng một chiêu Phú Linh bí pháp. Nếu là hắn có thể tiếp xuống, còn có thể đứng dậy, liền coi như Lục gia thắng. Lục Chấn Hải như còn không chịu, Triệu Lệnh Võ liền tiếp cái này linh tuyền đi, liền coi như là ta Trương mố người từ Lục gia trong tay giành được, ta cũng phải nhìn người bên ngoài dám nghị luận như thế nào việc này. Lục Chấn Hải trong lòng bốc lên, Trương Quan Hải như vậy tỏ thái độ, giống như là đem Triệu Lệnh Võ túm chắp sau lưng. Kể từ đó, hắn rất nhiều ám tiến nhất định phóng không, chỉ được xoắn suýt nhìn về phía Hứa Dịch. Hắn lại là ra mặt dày, cũng không dám chủ động mở miệng để Hứa Dịch đi ứng chiến Trương Quan Hải. Dù sao đây chính là một vị dược tiên a, tiên phàm khác nhau. Nói là có thể đứng lên đến liền coi như thắng, một trận chiến hủy đi tu làm căn cơ cũng chưa chắc không có khả năng. Cái này nguy hiểm trong đó thực sự là quá lớn. Ta đồng ý tốt chiến tốt thắng, Hứa Dịch quả quyết nói. Lục Chấn Hải quả thực không thể tin vào tai của mình. Triệu Lệnh Võ cũng cả kinh rối dài cái cổ, còn lại mấy người cơ hồ cùng nhau chấn động. Trương Quan Hải đoạn lông mày lật một cái, khặc khặc cười nói: ta liền nói có thể đánh chết khu một, sẽ không là nhát gan hạng người. Hay lắm, hay lắm, ngay lập tức đám người thối lui, chỉ lưu Hứa Dịch cùng Trương Quan Hải đứng ở trong sân. Hứa Dịch không nói hai lời, thôi động Lôi Châu tại tay, nháy mắt lôi võng mở ra, gắt gao đem chính mình bao quanh vần quanh. Trương Quan Hải hét to một tiếng, vung tay lên một đạo hỏa diễm, tụ thành tiểu nhân. Cái kia nhỏ người tay cầm hỏa tiêm thương, thẳng hướng lôi võng oanh tới. Chỉ một kích, lôi võng ấm vang nổ tung. Thoáng qua, cái kia hỏa diễm tiểu nhân trong lòng bàn tay hỏa tiêm thương đã đâm đến mi tâm. Hèn hạ Hứa Dịch thầm mắng, ngọn lửa này tiểu nhân rõ ràng ẩm chứa tinh thần chi lực, chỉ là mặt ngoài không hiện, người bên ngoài nhìn không ra đến, hắn còn nhìn không ra đến a. Nếu không, chỉ bằng hắn hiện tại tam muội nguyên lôi chính ý lôi đình cấm lưới, cái gì phú linh thần thông đều có thể đủ một kích oanh mở. Nghĩ cùng Trần Phóng Ca cùng khu một lão tổ giao chiến lúc, cái kia đoạn vô thanh vô tức đè sập Trần Phóng Ca khí sóng, vị này Trương Dược tiên nhân phẩm là cái gì chất lượng, cũng liền không cần nhiều lời. Chịu chết đi, vô chi sâu kiến. Trương Quan Hải trong lòng cười lạnh, cùng loại này sâu kiến tự nhiên không có giảng quy củ đạo lý. Mắt thấy cái kia hỏa diễm thương liền muốn đâm chúng, chợt Hứa Dịch trước người tuôn ra một đoàn lãnh quang, cuồng bạo tinh thần chi lực, đem Hứa Dịch đẩy lộn ra ngoài, giữa không trung thổ huyết không thôi. Trương Quan Hải kích phát ra hỏa diễm tiểu nhân cũng bị cuồng bạo tinh thần chi lực dễ như trở bàn tay hủy diệt. Cái này, Trương Quan Hải trợn tròn trong mắt, tất cả mọi người đều nhìn hắn chằm chằm. Hắn thật sự là hết đường chối cãi. Rõ ràng hắn kích phát tinh thần chi lực chỉ có cực nhỏ một sợi, căn bản không thể cảm giác, làm sao đến Hứa Dịch trước người liền biến thành loại này bộ dáng. Đầu một cách đang trong đầu hắn lóe ra ý niệm, không phải Hứa Dịch dở trò, bởi vì hắn thấy chỉ có hợp đạo cảnh tu vi Hứa Dịch không có dở trò tư cách, mà là nhận định có cường đại tu sĩ tại một bên xem cuộc chiến. Bằng không thì làm sao giải thích cái kia khủng bố tinh thần chi lực? Cho dù là hắn toàn lực thi triển cũng đánh không ra cái kia chờ khủng bố tinh thần chi lực. Nếu như thế, Lục Mỗ không có gì đáng nói, cái này Linh Tuyền liền nhường cho Triệu Huyên đi. Nghĩ đến không bao lâu, Triệu Huyên cùng Triệu gia cao danh nhất định chấn động Giang Nam Giang Bắc. Thực sự thật đáng mừng. Lục Mỗ hiện ở đây vì Triệu Huyên chúc mừng. Lục Chấn Hải âm dương quái khí hướng Triệu Lệnh Võ nói vui. Triệu Lệnh Võ khuôn mặt một hồi xanh, một hồi trắng, căn bản nói không ra lời. Hắn muốn trách cứ Trương Quan Hải, lại không có can đảm này. Trước mắt sự tình toàn bộ bởi vì Trương Quan Hải làm trái ước định, triệt để đem hắn gác ở chỗ cao xuống không nổi. Linh Tuyển chi tranh, hắn khẳng định là thua. Nếu thật có thể dựa vào võ lực hào đoạt, hắn cần gì phải mời Trương Quan Hải ra mặt xảo thủ. Cuối cùng, hắn Triệu gia còn muốn tại Giang Nam giới hỗn, trận trên mặt đồ vật muốn giữ gìn. Như thành chư đại gia tộc trong mắt gì loại, chính là thu lại nhiều Linh Tuyền, Triệu gia cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Bây giờ hắn chỉ mong lấy Trương Quan Hải có thể cho cái giải thích, chí ít để hắn Triệu gia bảo toàn một chút thanh danh. Bỗng nhiên, Trương Quan Hải bốn hạ đánh nhìn một phen, trùng thiên ôm quyền, đã đảo huyên không vui, ta liền cho đảo huyên cái này thể diện. Nói xong bay trốn đi. Triệu Lệnh Võ chẳng biết Trương Quan Hải đang nói chuyện với ai, nhưng cái này khó được cơ hội, hắn tất phải bắt được. Cũng chặn lại nói, cung tiến tiền bối. Cuối cùng hướng về Lục Chấn Hải cao giọng nói, Lục huyên có thể nhìn minh bạch, không phải Quan Hải tiền bối chơi lừa gạt, mà là có cao nhân xuất thủ. Cũng được, cái này Linh Tuyền chi tranh liền coi như họ Triệu thua, nhường cho ngươi chính là. Nói xong xuất lính một đám nhân mã cưới thuyền rồng hốt hoảng đi. Việc đã đến nước này, Linh Tuyền đã không thể bảo đảm có thể mức độ lớn nhất vãn hồi Triệu gia thanh danh, đã là hắn lớn nhất yêu cầu xa vời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 279 chương 47 cầu quan Triệu Lệnh Võ đã đi. Lục Chấn Hải vui vô cùng, liên tục hướng Hứa Dịch gửi tới lời cảm ơn. Lại muốn đại yến tân khách, khoản đãi chư vị khách khanh. Hắn lời vừa mới dứt, một đám khách khanh tán hơn phân nửa. Chỉ có ra mặt phá lệ dày 5-6 người. Ngóng trông lại từ Lục Trấn Hải chỗ làm chút chỗ tốt. Chưa có rời đi. Hứa Dịch cũng không hứng thú cùng khéo đưa đẩy quá mức Lục Trấn Hải đợi lâu, trực tiếp hướng Lục Trấn Hải yêu cầu ngọc bài. Lục Trấn Hải nói: Di Lăng huyên gì gấp, theo ta về nhà, mố hảo hảo khoản đãi một phen, lại đem Tống đại nhân mời đến. Di Lăng huyên sở cầu sự tình, còn có thể hay sao? Hứa Dịch lạnh lùng cười nói: Xem ra Lục huyên là thật không có coi ta là ngoại nhân a. Nói, vung tay lên, một đạo lôi đình trực tiếp nổ vang tại Lục Trấn Hải mu bàn chân chỗ, sét đánh qua đi, đầy đất cháy đen. Lục Trấn Hải giống như là mất hồn phách, kinh ngạc đứng ở tại chỗ, yên lặng móc ra một khối ngọc bài, hướng Hứa Dịch ném đến, không dám tiếp tục lời thừa một câu. Vừa mới cái kia lôi đình đánh tới thời khắc, hắn cảm giác chính mình linh đài đều vỡ nát. Vạn lôi hoành không, huy hoàng hủy diệt chi ý, chinh lệch chút khiến hắn tâm thần mẫn diệt. Nói cái gì hắn cũng không muốn đến thứ hai gặp. Lại liên tưởng đến Hứa Dịch diệt sát Đồng Khiếu Sơn cùng Khô Một lão tổ quả quyết, hắn đột nhiên ý thức được cái này Di Lăng lão ma tuyệt không phải là hư danh. Cùng dạng này ma đầu dây dưa, chẳng lẽ lại còn có quả ngon. Vừa nghĩ tới bị Hứa Dịch lấy đi kim lệnh phù cùng ngọc bài, hắn liền đau thấu tim gan. Có thể lại nhìn liếc mắt cái kia linh lực mờ mịt linh tuyền, hắn lại bình thường trở lại. Được ngọc bài, Hứa Dịch không lại trì hoãn, đằng không đi. Đi đến nửa đường, chợt thấy một người xa xa cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tập trung nhìn vào, lại là Thi Kiếm Trần Phóng Ca. Hứa Dịch tới phủ cận, Trần Phóng Ca cao giọng gửi tới lời cảm ơn, chính là vì ăn cứu mạng. Hứa Dịch lên cao điệu nói, giống như Khô Một lão tổ thứ bại hoại như vậy, người người có thể chu diệt, không cần nói cảm ơn. Trần Phóng Ca nói, Khô Một tội đáng chết vạn lần, ta lại bởi vì Di Lăng huyên mà mạng sống. Ta không tả Di Lăng huyên giết Khô Một, mà tả Di Lăng huyên khiến cho ta mạng sống. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, là đạo lý này, được rồi, Trần huyên cảm tạ, ta nhận được, không cần chú ý. Trần Phóng Ca nói, đại ăn há có thể nói cảm ơn. Hiện nay, Trần mố hoàn toàn chính xác không thể báo đáp. Hứa huyên lại chờ chút thời gian, Trần mố tất có hậu báo. Nói, ném qua một viên Như Ý Châu, hiển nhiên là muốn cùng Hứa Dịch thành lập liên hệ. Hứa Dịch tiếp nhận, Trần Phóng Ca lại là liền ôm quyền, xoay người đi. Đưa mắt nhìn Trần Phóng Ca rời đi, Hứa Dịch thầm nghĩ, như thế cái diệu nhân. Đêm rất khuya, rơi ra mưa nhỏ. Hứa Dịch mua một cái ô giấy dầu, đi vào Hội An thành bên trong lá liễu ngõ hẻm. Gió đêm mang mưa, hai bên đường phố thấp mái hiên nhà dưới màu tím chun gió, phát ra thanh âm du dương. Hứa Dịch ngoặt vào một nhà lỗ trừ cửa hàng, muốn hai cân nấu đao tử, một bàn lựu lá gan nhọn, một cái bồn lớn dầu rồi tạp ghế, liền lò sưởi trong tường bên trong rán ra tiêu hoàng bánh thịt. An nhàn bắt đầu ăn. Hắn từ trước đến nay cho rằng, hưởng thụ mỹ vị, đồ ăn là một mặt, hoàn cảnh cùng tâm tình là chủ yếu hơn một phương diện. Nghiêng gió mưa phùn muộn ngõ hẻm, ngồi một mình bên đường tiểu điếm, tâm cảnh đã có. Chỉ cần đồ ăn không có trở ngại, chính là một bữa mỹ vị hưởng thụ. Sự thật chứng minh, cái này nhà chiêu bài đều bị khói lửa nhuộm dần đến sắp hoàn toàn thay đổi lão điếm. Hoàn toàn chính xác có chính mình cầm ngón bản lĩnh. Một bữa cơm, Hứa Dịch ăn đến đầu đầy đổ mồ hôi, tê cay cuồn cuộn nước nước vào trong bụng, không nói ra được ủi thiếp. Thoải mái. Dùng xong đồ ăn, Hứa Dịch đứng dậy cách cửa hàng, xuyên qua mấy cái hẹp ngõ hẻm, dọc theo một con sông đê đi ra trong vòng hơn 10 dặm. Tại một tòa nguy nga đại trạch trước, đình chỗ bước chân. Đại trạch trước, hai cái như núi nhỏ giống như thạch sư trấn thủ. chừng cao hai trượng mão kim đồng thau phía trên đại môn. Bá khí tống phủ hai chữ. Phủ lấy trận pháp. Ở đây đem mổ bóng đêm dưới. Sáng rực sinh huy. Hứa Dịch mới ở trước cửa đứng lặng một lát. Một bên cửa nhỏ liền mở. Đi ra cái áo bào xanh lão giả. Đứng trên bậc. Hỏi thăm Hứa Dịch cần làm chuyện gì. Lão giả chính là Tống gia già canh cửa người. Nhiều năm người sai vặt. Người tới là cái gì thân phận. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn cái không sai biệt lắm. Hứa Dịch khí độ còn tại đó. Hắn đương nhiên sẽ không giống đối đãi cấp thấp tu sĩ như vậy vô lễ. Hứa Dịch lấy ra khối kia ngọc bài. Cao giọng nói. Nhận Tống tiên quân cố nhân nhờ vả. Đến đây thăm viếng. Còn xin lão trưởng thay mặt làm thông bẩm một tiếng. Hứa Dịch mới xuất ra khối kia ngọc bài. Lão canh cửa người con mắt liền thẳng. Tiến đến phố cận. Nhìn chỉ chốc lát. Liền đem Hứa Dịch từ thiên môn mời vào. Cũng để Hứa Dịch bên tai trong phòng ngồi tạm. Hắn vội vã đi thông bẩm. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu. Lão canh cửa người đi mà quay lại. Mặt già bên trên lại nhiều hơn mấy phần cung kính. Mời Hứa Dịch nhập hậu viện. Vòng qua hai tiến viện tử. Xuyên qua một đầu quanh co hành lang. Hứa Dịch mở ra cảm giác. Bén nhảy bắt được mấy chỗ trận nhãn. Trong lòng thoáng nhấc lên cảnh giác. Nhưng cũng không lấy làm lạ. Dù sao, lấy Tống Hữu Long thân phận, hắn trong trạch viện tồn tại một chút cấm trận, không thể bình thường hơn được. Lão canh cửa người đem Hứa Dịch đưa đến hậu viện về sau. Liền tự rời đi. Hậu viện chủ sảnh đèn đuốc đồng đồng. Một bóng người đứng trước tại trong sảnh. Xa xa nhìn qua Hứa Dịch. Chỉ vừa liếc mắt. Hứa Dịch liền biết vị này nhất định là đương kim Đông Phán phủ Tả Tào quan Tống Hữu Long. Cái khác có thể làm giả. Tuyệt tiên cảnh khí tràng. Cùng đại quyền trong tay khí độ. Làm không được giả. Tống Hữu Long đem Hứa Dịch mời vào trong sảnh. Song phương làm lễ xong. Phân chủ khách vào chỗ. Hứa Dịch giao phó chút lời xã giao. Một bên lấy ra một cái hộp ngọc mở ra. Bên trong chứa đựng lấy 5 viên hương hỏa châu. Một bên lấy ra khối kia ngọc bài. Nói ra chính mình sở cầu. Hứa Dịch ăn tình thông thấu, tuy nói có ngọc bài tại, dựa theo ước định Tống Hữu Long nhất định muốn giúp chuyện này. Nhưng ước định là ước định. Đã những năm này, Tống Hữu Long không nhận khối ngọc bài này. Cũng không có gì hiếm lạ. Sở dĩ, hắn chuẩn bị xuống một phần hậu lễ. Chiếu cố ăn tình cùng lợi ích. Như thế Tống Hữu Long cự tuyệt khả năng liền không lớn. Bỗng nhiên Tống Hữu Long cũng không để ý tới cái kia chứa đựng 5 viên hương hỏa châu hộp ngọc, mà là đem khối kia ngọc bài nắm trong lòng bàn tay, tinh tế vuốt ve. Ánh mắt xa xăm, nhớ lại một phen năm đó cùng Lục gia tiên tổ giao tình, xúc động nói: đã ngươi cầm ngọc bài tới, mặc kệ việc này có thể làm không thể làm, ta tổng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chính là Hứa Dịch đứng dậy hành lễ, như thế đa tạ Tống tiên quân đại ân, ngày khác tất báo. Tống Hữu Long bao quanh mặt tròn ha ha cười nói, dám hỏi Hứa đạo hữu lời ấy quả thật. Tự nhiên là thật. Hứa Dịch quả quyết nói, nhưng trong lòng âm thầm bồn chồn. Tống Hữu Long rõ ràng không phù hợp xã giao trên trận xáo lộ. Hắn câu nói kia cố nhiên là thật, nhưng khách khí thành phần chiếm đa số. Nếu tương lai Tống Hữu Long thật có chuyện tìm đến hắn, nhớ tới chuyện hôm nay, Hứa Dịch tự nhiên sẽ không chối từ. Có thể Tống Hữu Long cường điệu việc này thật giả. Muốn hắn hai độ tỏ thái độ. Vấn đề liền nghiêm trọng. Hơn phân nửa là muốn vung ra nặng nề bao phục. Quả nhiên. Liền nghe Tống Hữu Long nói. Hứa đạo hữu truyền kỳ. Ta cũng nghe qua một chút. Giang Bắc giới bên trên. Lưu truyền Hứa huyên có một khối tứ sắc ấm. Rất là thần diệu. Tống mố cuộc đời không quá mức yêu thích. Liền thích sưu kỳ tìm chân. Không hy vọng xa vời chiếm hữu. Thưởng thức thưởng thức. Liền an lòng bình sinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 279 chương 48 cáo thân. Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái. Thầm kêu phiền toái. Trên mặt lại mỉm cười nói. kia cũng là tin đồn. Mố nơi nào có cái gì trọng bảo. Nếu là Tống Tiên Quân là ra thích bảo vật. Đợi mố lý chức về sau. Nhất định đều vì Tiên Quân cầu tới. Ba một cái. Tống Hữu Long một chụp cái bàn. Trừng mắt Hứa Dịch. Đột nhiên cười lên ha hà. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi quả nhiên láo cá. Chuyện ván đã đóng thuyền. Phủ nhận đứng lên mặt cũng không đổi sắc. Cũng được, ta liền gọi cái chứng nhân ra. Nói, nhẹ nhàng vỗ tay Thương Thủy Huyên còn không ra gặp một lần cố nhân. Hắn tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh từ phương xa phiêu tránh nhập sảnh chính là Tào Thương Thủy. Lúc đó, chính là này quân truy sát Hứa Dịch, bị Hứa Dịch khai ra ngân tôn vương Bất Dịch sợ quá chạy mất. Hứa Dịch biết hắn cùng Giang Bắc thổ địa cung cừu oán. Không có dễ dàng như vậy kết. Lại không có nghĩ tới những người này không có phát động ở bề ngoài truy sát. Lại tại trong tối đem công phu làm đủ. Hắn năng lực nhận biết từ đầu đến cuối mở ra. Nhưng Thủy Trung chưa từng cảm ứng được Tào Thương Thủy tồn tại. Có thể nhìn nhân ra chuẩn bị công phu làm được cực hạn. Hứa Dịch thu 5 viên hương hỏa châu. Lấy nước tứ sắc khắc ở tay. Mặt mang đắng chát. Nói. Việc đã đến nước này. Hứa mố nhận mệnh chính là. Chỉ này một kiện bảo vật. Nhị vì ai nguyện ý muốn. Lấy đi là được. Tống Hữu Long mỉm cười không nói. Tào Thương Thủy nói. Đều lúc này. Ngươi còn muốn lấy đùa bỡn sắp tâm. Thật sự là lấy chết có đạo. Ngoan ngoãn phóng ra thi thể. Ta muốn dùng bí pháp luyện ra một luyện. Nhìn xem ngươi đến cùng giấu bao nhiêu bí mật. Giao ra thi thể về sau. Ngươi liền có thể ly khai. Vốn là vô phúc vô mệnh. Làm gì hy vọng xa vời thành tiên. Từ đây chân thật làm phàm phu tục tử. Hưởng thụ sinh lão bệnh tử. Cũng không uổng công ngươi nhập thế một trận. Ha ha. Tống Hữu Long cũng cao giọng cười to. Chỉ là sâu kiến. Còn để ngươi Thương Thủy Huyên chạy chuyến này. Chỉ dựa vào này điểm. Chính là tội đáng chết vạn lần. Tiếng cười vừa rơi. Tống Hữu Long đi đầu xuất thủ trước. Một đạo ngân quang. Tại trong bàn tay hắn nổ tung. Một sợi tinh thần chi lực. Xen lẫn trong tiên linh lực bên trong. Thần thông đột ngột mạnh hơn 10 lần. Lao thẳng tới Hứa Dịch mặt. Tống Hữu Long dược tiên tu vi. Hắn vừa ra tay. Loại nào động tính. Nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ thời khắc, cái này Tống gia đại trạch mấy chỗ trận nhãn chợt toát ra vòng sáng. Vầng sáng tại không trung hội tụ, thoáng qua kết thành phòng ngự cùng ẩm nấp làm một thể pháp trận, đem bên này kinh thiên động tính gắt gao phong tỏa. Tống Hữu Long động thủ thời khắc, Tào Thương Thủy còn trên ghế an tỏa không động, mỉm cười mà nhìn xem Tống Hữu Long hành động. Chỉ là một con kiến hôi. Mặc dù có chút bất phàm. Như lao động hai đại dược tiên đồng thời xuất thủ. Chuyện đi chính là chuyện cười lớn. Ngay tại Tống Hữu Long cho là mình có thể nhất kích tất sát thời khắc. Cái kia công ra cái kia ngân quang. Lại bị một đảo lưới lửa gắt gao khóa lại. Không thể động đậy. Tống Hữu Long kinh hãi đến mặt đều biến hình. Phát sinh trước mắt hết thầy. Rõ ràng khiêu chiến hắn nửa đời tu luyện dưỡng thành cố biết thưởng thức. Sâu kiến có thể nào khiêng qua dược tiên. Tinh thần chi lực ra. Dược tiên trở xuống đều vì bột mịn. Cái này không hợp lô giới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn phát hiện Hứa Dịch khóe miệng chảy máu. Tào Thương Thủy đầu bị một đảo hồng quang cắt xuống. Thoáng chốc. Thân thể biến thành khí lưu. Chia hai đảo. Một đảo thanh mà một đảo chọc. Thanh khí nổi lên. Chọc khí hạ xuống. Nháy mắt. Chọc khí tán đi. Thanh khí đang muốn bay đi. Đều chui vào Hứa Dịch ý chí. Tống Hữu Long trợn hai mắt đều nhanh lồi ra tới. Chỉ một thoáng trong lòng bị to lớn hối hận giả mãn. Ngay vào lúc này. Linh đài chỗ chợt bị vạn lôi hội tụ. Thẳng oanh thiên linh. May mà hắn ý niệm kiên định. Cũng không từng sụp đổ. Nhưng hoảng hốt chi thất cũng là khó tránh khỏi. Chính là trong chớp nhoáng này hoảng hốt, đợi hắn khôi phục thanh tỉnh lúc, lại phát hiện chính mình đã đặt mình vào tại một đảo lôi đình lồng trong lưới. khủng bố tinh thần chi lực tràn đầy, đem hắn vội vàng đánh ra công kích, đều luyện hóa. Không, đây không có khả năng, không. Tống Hữu Long tuyệt vọng rú thảm mới phát ra đến. Khủng bố lôi đình lồng lưới nháy mắt tụ lại, đem hắn luyện thành bay khói. Cũng là hai đạo khí lưu, chọc khí tán, thanh khí nhập Hứa Dịch ý chí. Mới diệt đi Tống Hữu Long, Hứa Dịch đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Vừa mới công kích, cơ hồ đem hắn sức bình sinh phát huy đến cực hạn. Giây lát diệt Tào Thương Thủy, tự nhiên là vận dụng đỉnh nguyên diệu thuật, đồng thời mang tới phản phệ lực lượng cực lớn. Tại cái kia các loại tình huống dưới, hắn muốn thuấn sát Tống Hữu Long, tinh thần tinh linh phối hợp Lôi Châu, diễn tam muội lôi đình chính ý. Quả thực là đem thân thể bị trọng thương nghiền ép đến cực hạn chi cực tình trạng. Tốt tại hậu viện phòng ngự hộ trận tại, bên này động tính khổng lồ, đều bị che đậy. Hắn đợi ở tại chỗ thở hổn hển một lát khí, bổ sung chút linh dịch, nuốt mấy hạt đan dược, co quắp trên mặt đất, điều dưỡng lên mỏi mệt thân thể. Cái này lúc, hắn không dự định lung tung nhảy nhót. Đối phương như có hậu thủ, hắn nhảy nhót đến chỗ nào cũng không tránh thoát. Như không có chuẩn bị ở sau, cái này chỗ nguy hiểm nhất, tạm thời an toàn nhất. Hứa Dịch khôi phục lúc, liền tại thanh điểm hai tên địa tiên tài nguyên, thu được Hương Hỏa Châu tổng cộng hơn 60. Không thể nói bội thu. Tiên Linh Châu ngược lại có mấy trăm. Ngược lại là hai khối kim lệnh phù, đưa tới hứng thú của hắn. Phóng ra tứ sắc ấm, mở ra quang môn, để thi thể đi vào chạy một vòng, hủy đi bên trong cấm chế, lại từ tứ sắc ấm lấy ra, ý niệm xâm nhập, lại tiến vào không được. Hắn cũng không nóng nảy, nằm trên mặt đất, lấy ý niệm vì cánh tay, lật lên xem hai vị dược tiên tài nguyên bên trong điển tịch tới. Chuyến này liền từ trạng vạng tối đến đêm khuya, ba canh trống vừa vang lên, Hoang Mị Tử Tinh không giới chạy tới, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đổ ập xuống nói: có thừa nhận hay không không có ta không được, có thừa nhận hay không không có ta không được. Một bên vòng quanh Hứa Dịch dạo bước, một bên cằn nhằn lạnh dung quát hỏi. Hứa Dịch biết ra hỏa này tiêu hao hai người thanh khí, hấp thu trưng cầu ý kiến, có thể nắm chính mình, liền bắt đầu khoe khoang đứng lên. Hắn xem như nhìn minh bạch, Hoang Mị chính là hấp thu lại nhiều ký ức, có lại phong phú lịch duyệt. Cái này thực chất bên trong lỗ mãng, sợ là thế nào cũng làm hao mòn không xong. Dùng câu tục ngữ, gọi chó trong bụng tồn không được hai lượng dầu vừng. Hứa Dịch vẫn là già sáo lộ trước cho Tiên Linh Châu. Từ Hứa Dịch Tiên Linh Châu dư giả về sau, Hoang Mị vị khẩu cũng nổi lên, lại không muốn Nguyện Châu, nên nuốt Tiên Linh Châu. Lại nâng hắn vài câu, Hoang Mị hoàn toàn như trước đây đắc ý liền vong hình. Hứa Dịch cũng trở lại già sáo lộ đi lên, sắc giận gầm thét. Ngay sau đó, lấy ra tứ sắc ấm đến uy hiếp. Hoang Mị lại là chửi bậy không ngừng. Một đợt giày vò về sau, lại thành thật, bắt đầu xử lý chuyện đứng đắn. Không thể không nói, có Hoang Mị tại, Hứa Dịch thật bớt lo quá nhiều. Rất nhiều thông tin, không cần lại tốn sức lốp bốp đi chính mình tìm. Hoang Mị nói cho hai điểm cực kỳ hữu dụng thông tin. Một, hai tên dược tiên kim lệnh phù bên trong có đại lượng hương hỏa linh tinh, cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể mượn nhờ tứ sắc ấm mượn dùng, không thể tuyệt vời hơn. Hai, chính là trợ giúp Hứa Dịch tìm được Tống Hữu Long tài nguyên bên trong trống không cáo thân, cũng là hắn lần này tìm đến Tống Hữu Long căn bản mục đích. Lục Chấn Hải không có lắc lư hắn, Tống Hữu Long quả nhiên là có năng lực giúp hắn thu hoạch được thực quyền cường lực nhân vật. Nguyên bản, hắn bất quá là muốn Tống Hữu Long giúp đỡ xuất lực khơi thông quan hệ. Hắn tốt từ Đông Phán Phủ thu hoạch được thực huyết. Bây giờ tốt, Tống Hữu Long chỗ, dứt khoát liền có một tấm trống không cáo thân. Chính là An Lục Thành Hoàng Phủ Thành Hoàng thực huyết. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 279 chương 49 An Lục Thành Hoàng căn cứ hoang mì giới thiệu. Chỉ cần có này trống không cao thân, chỉ cần bổ ghi chép tính mạng, nhỏ vào huyết mạch, cùng lệnh phủ hoàn thành liên quan, lại đến Đông Phán phủ đi cái quá trình, hoàn thành lập hồ sơ, hắn liền có thể chính thức cưới ngựa nhậm chức. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền theo Hoang Mị phân phó, lấy ra kim lệnh phù cùng một phần ngọc giác sở tác văn thư, nhỏ vào huyết mạch, ghi chép bên trên họ và tên. Chợt, một vệt kim quang từ ngọc giác bên trên bắn vào kim lệnh phù bên trong. Thoáng chốc, ngọc giác vỡ nát. Hứa Dịch chợt thấy chính mình cùng trong lòng bàn tay kim lệnh phù sinh ra huyết nhục liên hệ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền chìm vào kim lệnh phù bên trong đi. Đập vào mi mắt là một phần văn tự. Chính là lệnh phù pháp môn sử dụng. Nguyên lai, cái này lệnh phù chủ yếu công năng chính là dùng để ngưng tụ hương hỏa linh tinh. Mà hương hỏa linh tinh tác dụng, Hứa Dịch sớm nghe Vương Bất Dịch nói đến rất kỹ càng. Vật này là đột phá dược tiên cảnh mấu chốt, cùng hương hỏa châu không thể so sánh nổi. Lúc ấy, Hứa Dịch truy vấn liên tục, Vương Bất Dịch chỉ đẩy nói ngày khác hiển nhiên. Đến nay, Hứa Dịch cũng không thể sáng tỏ. Duy nhất biết đến là kim lệnh phù có thể thông qua tiêu hao hương hỏa linh tinh biến thành cực kỳ cường đại phòng ngự pháp bảo. Lúc đó, hắn cùng Điển Quân Minh đối chiến, Điển Quân Minh liền dùng này lệnh phù siêu cường phòng ngự, từ tay hắn dưới bỏ chạy. Đợi kim lệnh phù triệt để kích hoạt, Hứa Dịch vốn định liền ở đây gian thử nghiệm đem hai cái khác kim lệnh phù bên trong hương hỏa linh tinh hút đi ra, đánh vào chính mình kim lệnh phù. Nghĩ lại, tại này dừng lại được đã đủ lâu, nếu là có tùy tùng xâm nhập, sợ sẽ muốn bại lộ. Ngay lập tức, Hứa Dịch chuyển đi ra ngoài đi, tìm được xà canh cửa người cùng cách khác mấy cái cùng hắn đối mặt người. Thôi động trước kia tu tập âm hồn loại bí pháp, đảo loạn mấy người gần đây ký ức. Vốn là muốn triệt để miễn trừ hậu hoạn, xử lý mấy người là lựa chọn tốt nhất. Đổi lại sớm đi thời điểm Hứa Dịch, nói không chừng cứ làm như vậy. Bây giờ Hứa Dịch càng tu hành càng biết thiện ác thiên lý, đương nhiên sẽ không đối với người vô tội vọng động sát niệm. Một phen giày vò về sau, Hứa Dịch lặng yên không một tiếng đồng xuất tống phủ. Căn cứ hoang mị chỉ điểm, về phía tây đi ra gần trăm dặm, tại một chỗ chân núi hạ dừng lại. Về sau tìm được một mảnh bãi tha ma, tìm tới một chỗ bia vỡ, thôi đồng pháp quyết, liền có bừng bừng mê vụ từ bia vỡ chỗ bay đi. Hắn bay vào trong sương mù, trước mắt đầu tiên là tối đen, tiếp theo một minh, đến một chỗ chân núi dưới, trước mắt tiên vụ lượn lờ, một tòa tiên sơn sừng sững vân tiêu. Đưa mục nhìn lại, vô số nguy nga nếp xưa kiến trúc tản mát tại giữa sườn núi trở lên, hảo như biển khói, khí thế bàng bạc, cuồn cuộn tiên linh lực đem Hứa Dịch quanh thân chăm chú vây quanh, để hắn nhìn không được nghĩ, nếu là dùng cô đọng tiên linh châu trận pháp, có thể hay không trực tiếp trong hư không ngưng luyện ra tiên linh châu tới. Có hoang mị chỉ điểm, hết thảy xe nhẹ đường quen, cái này to lớn Đông Phán phủ, hắn lại không có gì điểm mù, chỗ nào là cấm địa, nơi nào có lái buôn, hết thảy đều rõ ràng. Cuối cùng, Hứa Dịch hao tốn 3 viên tiên linh châu, tại một vị tiểu lại ăn cần dẫn đạo dưới, đến lại ti, lại tại tiểu lại chỉ dẫn dưới, bỏ ra một viên hương hỏa châu, hoàn thành thân phận nhận định, cầm tới An Lục Thành Hoàng phủ phó sách. Phó sách chính là ghi vào An Lục Thành Hoàng phủ địa lý, đã một đám lệnh phù cấp tiểu lại tư liệu cùng tin tức. Một nhiệm kỳ thành hoàng thần quân, địa vị đã không tính thấp, quản hạt đất đã vượt qua phạm vi vạn dặm. Đương nhiên, nơi này quản hạt không phải là chỉ dân sự. Trên thực tế, âm quan chỉ chủ âm ti sự tình. Tỷ như dẫn sắt du hồn trở về địa phủ, phụ trách một chỗ an toàn, giữ gìn một chỗ hương hỏa. Lại có là có quyền hỏi đến tu luyện giới báo thù, cùng có trách bình định nguy hại nơi đó bách tính an cư tà ma. Cho tới tà ma như thế nào định nghĩa, nhận định quyền tất cả thành hoàng phủ, tự chủ tính cùng quyền lực đều là cực lớn. Vẫn là làm quan tốt quá có cảm giác an toàn. Hứa Dịch cầm thật chặt trong tay kim lệnh phù cùng phó sách, nhìn không được từ đáy lòng cảm thán. Một đường đi tới, hắn đều là tích cực hướng thể chế dựa vào. Chỉ cần tại bên trong thể chế, chỉ cần bỏ lên trên cao vị, liền có thể lấy dốc hết sức ngự chúng lực, hô mưa gọi gió, bình thường sự tỉnh mà thôi. Đây là lời thành thật. Ngươi như thế ruột vực tâm tư, nếu không dùng tại nhất ô chọc địa phương thật đúng là lãng phí. Ta vốn cho rằng tiên giới chính là không dính khói lửa trần gian địa phương, nên không có phân tranh. Không nghĩ tới nhân gian tiên giới, khắp nơi biển dục, cũng nên người như ngươi đắc đạo. Hoang Mị nửa là thở dài nửa là chửi bậy. Hứa Dịch không để ý tới hắn, thẳng lên núi chuyến về đi. Mới đi đến giữa sườn núi, chợt nghe nghẹn ngào tiếng tiêu truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy một áo bào xanh khách ngồi tại trắng trong thạch đỉnh, bên hông treo lấy cái to lớn bích ngọc hổ lô, hết sức chuyên chú thổi. Sơ nghe tiếng tiêu kia kỳ lạ, không thể thành điều. Lại nghe tiếp, lại phảng phất đem mảnh này sơn thủy đều tan rã đến cái này tiếng tiêu bên trong đến, làm người ta trong lòng nhìn không được linh hoạt kỳ ảo đứng lên. Hứa Dịch xa xa ôm quyền thi lễ, liền đợi xuống núi. Lại nghe cái kia áo bào xanh khách nói, trên đời còn không người có thể phí công nghe ta cái này tuổi lạnh tiêu. Mặc kệ là một trà một rượu, cũng nên lưu hạ thứ gì. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến nhân gia chính là chạy hắn tới. Nghĩ cứ như vậy rời đi, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Ngay lập tức, hắn đi vào đá trắng đình, lấy ra đồ uống trà, đỏ bùn lò lửa, chứa đựng hạ nước linh tuyền. Một bên chậm rãi đun nấu trà thơm, vừa nói, còn chưa thỉnh giáo tôn giá cao tính đại danh. Cư gì tiên chức mới vừa liếc mắt, hắn liền nhìn ra cái này áo bào xanh khách bất phàm đến, khí thế không kém ngân tôn. Trong lòng của hắn bồn chồn, chẳng biết người này làm sao tìm được lên chính mình. Ta gọi Lý Tần Hoan, thêm đảm nhiệm Giang Bắc Thổ Địa Cung thần chủ chức. Áo bào xanh khách mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch nói. Hứa Dịch đang phân ra nước trà bàn tay lớn, nhẹ nhàng lắc một cái, vẩy ra một lướt nước đến. Hắn cưỡng chế hạ trong lòng rung động, trong đầu lập tức lóe ra vô số chủ ý. Đắn đo là lập tức liền đi, vẫn là trở mặt đánh, hay là lá mặt lá trái. Rất nhanh, hắn liền an định lại, nghĩ thông suốt quan khiếu. Đối phương thật muốn đồng thủ, đã sớm đồng thủ, không đáng quang minh xe ngựa. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đối phương hiện tại không có đồng thủ, tạm thời cũng sẽ không đồng thủ. Lý Tần Hoan từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Hứa Dịch biểu lộ, gặp hắn cấp tốc khôi phục chấn định, không khỏi âm thầm tán thưởng. Lập tức lại tại Hứa Dịch bên tai nổ vang lôi đình, giết Tống Hữu Long, Tào Thương Thủy Việt, làm được thật xinh đẹp. Đáng tiếc vẫn là lưu lại cái đuôi. Ta không nghĩ tới ngươi lòng can đảm như thế lớn, không có cách đêm liền dám nghênh ngang đến cái này Đông Phán Phủ đến, không sợ thiên mệnh người, cuối cùng cũng bị thiên mệnh diệt. Uống xong cái này chén trà, ta tiến ngươi lên đường. Nhưng mà đòn thứ nhất sấm sét giữa trời quang, Hứa Dịch đều rất đến đây. Lý Tần Hoan đòn thứ hai kinh lôi, đã rất khó dung chuyển Hứa Dịch. Hắn nâng chung trà lên hướng Lý Tần Hoan làm cái tư thế mời, chậm rãi phẩm chép miệng đứng lên, đặt chén trà xuống nói, trà này không sai, sinh ra từ quê hương của ta, những năm gần đây phong tồn thỏa đáng, không có đi vị mà nếm thử. Lý Tần Hoan nhìn chăm chú lên hắn, ngươi bình tĩnh nằm ngoài dự đoán của ta. Làm sao? Hẳn là tự cho rằng giết Tào Thương Thủy, Tống Hữu Long, liền sinh thôn thiên lòng tin, nhận định có thể cùng ta đấu một phen, còn có thể thoát ra cái này Đông Phán phủ đi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 279 chương 50 xuân xanh 18 Hứa Dịch nói. Ta nghe không rõ ràng ngươi nói cái gì. Tiền bối hẹn ta uống trà. Chúng ta liền uống trà. Cho tới nói cái khác. Ta nghe không hiểu. Sợ là khó bồi tiền bối đợi lâu. Cho tới tiền bối như muốn dùng mạnh cái này đường đường Đông Phán phủ, không sợ chưa hề nói lý địa phương. Hứa Dịch mạch suy nghĩ đã vuốt được cực rõ ràng. Như đối phương thật có địch ý, lại bắt được thiết thực nhược điểm. Ở đây Đông Phán phủ bên trong, căn bản không cần cùng mình lời thừa. Mà lại, Chu Diệt Tào Thương Thủy, Tống Hữu Long thời khắc, hắn dò xét rất rõ ràng. Không có bất luận cái gì giấu giếm ảnh âm châu chi lưu vật. Không có khả năng có người biết được. Lý Tần Hoan có thể nói đến chỗ mấu chốt, bất quá là hợp lý suy luận mà thôi. Giờ phút này, Lý Tần Hoan một mực dùng lời trêu chọc. Bất quá là muốn hắn chính miệng thừa nhận. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không mắc lừa. Hắn tuy là âm quan giới tân đinh, nhưng liên quan với âm quan rất nhiều đầu luật, lại là nắm giữ được cực kỳ tinh chuẩn. Chỉ cần vào âm quan, liền bước vào một lớp bảo hiểm khóa. Trừ phi là bị ám sát, không có người nào có thể trắng trợn cùng âm quan đồng thủ. Cho dù là thượng cấp quan lớn không lấy được pháp lệnh, cũng không thể. Nguyên nhân chính là như thế. Hứa Dịch mới vội vã đến cái này Đông Phán phủ, đem thân phận rơi vào thực chỗ, liền vì tầng này bảo hiểm. Lý Tần Hoan nhìn chằm chằm Hứa Dịch thật lâu, đột nhiên nói: ngươi năm nay tuổi tác bao nhiêu? 18 Hứa Dịch liền ra mặt đều không có đỏ một cái. Tinh không giới bên trong hoang mị quả thực choáng được thoi thóp. 18 ta nhìn ngươi có 180 tuổi, nhiều năm lão duyệt cũng không bằng ngươi gian xảo. Lý Tần Hoan gõ mặt bàn, cảm khái dứt lời, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Liên quan với xử trí như thế nào Hứa Dịch sự tình, hắn định xuống rất nhiều phương án. Diệt sát tự nhiên là thứ nhất lựa chọn. Bằng không thì liền sẽ không phái Tào Thương Thủy xuất động. Thẳng đến hôm qua, Tào Thương Thủy mệnh hồn bài vỡ vụn, hắn chợt phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Có một số việc có lẽ phải phát sinh biến hóa. Sở dĩ hắn mới cố ý tại đất này chờ Hứa Dịch. Về phần hắn như thế nào xác định Hứa Dịch sẽ tới đây, vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Trên thực tế, Hứa Dịch lưu lạc đến Giang Nam giới bên trên tin tức cũng tại bọn hắn nắm giữ bên trong. Hứa Dịch từ Lục Chấn Hải bên kia lấy đi cái gì, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Bằng không thì Tào Thương Thủy liền sẽ không vừa lúc liền tại Tống Hữu Long phủ bên trong đợi đợi Hứa Dịch. Hứa Dịch từ Tống Hữu Long phủ bên trong sẽ được cái gì cũng tại Lý Tần Hoan tính toán bên trong. Hắn tới đây chờ, bất quá là ôm cây đợi thỏ. Lại không nghĩ rằng cái này con thỏ vội như vậy, to gan như vậy, mới giết người đoạt bảo, liền đuổi tới Đông Phán phủ tìm đến thực hiện. Hắn hẹn Hứa Dịch gặp mặt. Quang minh cái gì? Là bức bách Hứa Dịch đồng thủ, hoặc là bỏ chạy. Như thế, hắn liền có đồng thủ danh mục. Về sau chỉ ra Hứa Dịch giết Tào Thương Thủy, Tống Hữu Long tại chờ Hứa Dịch tiếp gốc dạ, sao chụp bí bảo. Hắn sớm ẩn từ một nơi bí mật gần đó mở ra. Chỉ cần Hứa Dịch một cách trả lời bất thiện, hắn liền chuẩn bị phát lôi đình chi nộ, tại chỗ diệt đi Hứa Dịch. Cho dù Hứa Dịch có ba đầu sáu tay tránh thoát công kích của hắn, còn có toàn bộ Đông Phán phủ. Bỗng nhiên ra hỏa này gian xảo như ruột, từ đầu đến cuối không chịu mắc bẫy. Hiện bây giờ, nhân gia quan thân đã chuẩn bị, tại không có do đầu tình huống dưới, cái này cứng rắn đã chơi không chuyển. Thấy Lý Tần Hoan nâng chung trà lên liền uống cạn nước trà, Hứa Dịch biết khó khăn nhất vấn đề đã qua. Hắn lặng lặng chờ đợi Lý Tần Hoan hậu chiêu. Không cần khẩn trương, ta không có chiêu sau. Trước mặt sát chiêu, ngươi cũng né qua, chứng minh đầu óc của ngươi. Phía trước diệt sát Tào Thương Thủy, Tống Hữu Long, bại lui Trương Quan Hải. Bất kể có phải hay không là thủ đoạn của ngươi, chí ít chứng minh ngươi võ bị. Đã có đầu não, lại có võ bị, còn phải quan thân. Ngươi người này đã quá khó làm. Sở dĩ ta không dự định làm ngươi. Nói cho cùng, ngươi cùng ta không có huyết hải thâm cừu. Ta cũng không muốn dựng một cái khả năng giấm không chết ngược lại có khả năng đứng lên giấm chết đối thủ của ta. Nói, Lý Tần Hoan nắm qua ấm trà, cho Hứa Dịch phân một chén. Bất quá, ngươi hủy hoại hữu thành hoàng phủ, giết Tào Thương Thủy, cho ta làm ra phiền toái cực lớn. Sở dĩ ngươi nhất định phải trả giá đắt. Hứa Dịch tiếp nhận chén trà, mỉm cười nói, đại nhân nói đùa, ngươi nói những này, ta thật nghe không hiểu. Nói chuyện thời khắc, lại truyền lại ý niệm nói, ngươi muốn cái gì một cái giá lớn. Lý Tần Hoan ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ vào Hứa Dịch nói, khó trách ngươi có thể đứng lên. Thật sự là một khắc cũng không thư giãn. Cũng càng phát ra chứng minh lựa chọn của ta là đúng. Yên tâm, đối với ngươi mà nói, không tính là gì. Cái này đại giới chính là tính ngươi thiếu ta cái ăn tình. Một ngày kia, ta hướng ngươi lấy ăn tình này lúc, ngươi trả cho ta chính là. Hứa Dịch giật mình. Chỉ đơn giản như vậy, ta xem trọng ngươi tương lai. Tin tưởng ta, ta đặt cược còn chưa từng thua qua. Dứt lời, Lý Tần Hoan phiêu nhiên đi xa. Hoang Mị cảm thán nói, xem ra chỗ nào đều có người thông minh, cái này Lý thần chủ rất là không đơn giản. Hứa Dịch nói, quản hắn giản không đơn giản, chỉ cần tạm thời không cho ta thêm phiền phức liền tốt. Được rồi, bản tiên quân thật vất vả xâm nhập vào tiên ban, hiện tại liền muốn cưới ngựa nhậm chức đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, sau lưng truyền đến một đạo tiếng gào to. Này, người kia thế nhưng là tân nhiệm An Lục thành hoàng Hứa Dịch. Hứa Dịch theo tiếng trông thấy, đã thấy một tên đầu đội cánh mà mũ, thân mang đỏ thấm bào râu quai nón đại hán, dẫn bốn người vội vã hướng tới bên này. Hứa Dịch ôm quyền nói, chính là tại hạ Hứa Dịch, xin hỏi vị này tiên quân như thế nào xưng hô? Râu quai nón đại hán hừ lạnh nói, bản tiên quân chính là Đông Phán phủ hình ti ti bá Mộ Quảng. Lớn mật Hứa Dịch, ngươi xảy ra chuyện, đi với ta một chuyến. Hứa Dịch tâm niệm cấp chuyển, nói, chẳng biết Mộ đại nhân đến cùng không biết có chuyện gì, còn xin báo cho. Mộ Quảng khẽ nói, đi hình ti tự nhiên hết thảy rõ ràng, đi thôi. Nói, vung tay lên, hắn bốn người sau lưng tuôn ra tiến lên đây, liền muốn bắt cầm Hứa Dịch. Hứa Dịch quát lạnh một tiếng, lấy kim lệnh phù tại tay. Địa phủ đại cáo chương 12, 23 khoản, thứ bảy đầu có chờ. Phàm tại chức âm quan dính líu phạm pháp sự tình, cần chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể bắt cầm. Cần âm quan phối hợp người quan lại khi. Hứa Dịch mỗi chữ mỗi câu thanh âm trong sáng, trật tự rõ ràng. Mộ Quảng trong mắt kinh ngạc làm sao cũng không che giấu được. Hắn làm qua vụ án không ít, thủ đoạn cực kỳ thành thạo. Hứa Dịch tình huống, hắn nắm giữ một chút. Là tân nhiệm âm quan, chỉ sợ liền địa phủ đại cáo là cái gì cũng không biết. Qua lại loại này mới lý chức âm quan, hắn xử trí không ít, liền không có không giả. Kẻ trước mắt này chẳng những đem địa phủ đại cáo trực tiếp gánh ra, còn đem đầu luật làm cho thuộc lầu. Chỗ nào là quan trường tân đinh, quả thực chính là nhiều năm kẻ lõi đời. Hẳn là gia hỏa này đắc đạo trước đó, từng tại thế gian làm qua tiểu lại. Mộ Quảng đè nén trong lòng kinh ngạc, cười lạnh nói, địa phủ đại cáo đọc được quen đi nữa cũng vô dụng, cuối cùng không thể hộ áp che chở ta. Ngươi đã bày ra lớn cáo, bản tiên quân liền cùng ngươi nói rõ, Tống Hữu Long cùng Tào Thương Thủy bị người diệt sát, ngươi có trọng yếu hiểm nghi, hiện tại có thể đi chưa? Hứa Dịch nói, ta muốn nghe xem cụ thể ta đều có cái gì hiểm nghi. Mộ tiên quân quý là hình ti ti bá, nên làm sẽ không tính sai phá án quá trình. B. Sơ, xong 50 chương của hôm nay nhé các bạn, tu sĩ này rất nguy hiểm. 279 chương 51 hóa mình tướng thành thần tướng. Mộ Quảng trong mắt dần dần lên hỏa tinh. Kẻ trước mắt này quá trơn, quá thiếu khuyết kính sợ. Lạnh giọng nói, ngươi từng tại Giang Bắc cùng Điển Quân Minh gởi lên xung đột, Điển Quân Minh cùng Hoài Hữu Thành Hoàng vô cớ hủy diệt. Tào Thương Thủy tiến đến điều tra việc này. Ngươi dám nói không cùng ngươi gửi lên xung đột còn có Tống Hữu Long. Ngươi mới được An Lục Thành Hoàng cáo thân. Trải qua cha. Cuối cùng liền rơi vào Tống Hữu Long trong tay. Mà ngươi cũng chính là từ Lục Trấn Hải chỗ. Có liên lạc Tống Hữu Long. Bây giờ. Tống Hữu Long cùng Tào Thương Thủy đều chết rồi. Mà ngươi được cáo thân. Phía sau. Còn dùng ta nói tiếp đi a nói chuyện thời khắc. Mộ Quảng ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt Hứa Dịch. Hứa Dịch vẫn chưa toát ra nửa điểm kinh hoàng. Có thể hắn càng là như thế, Mộ Quảng lòng nghi ngờ liền càng lớn. Hứa Dịch nói. Phía sau đương nhiên muốn nói. Bằng không thì há không khiến người hiểu nhầm bất quá. Tại Mộ Ti Bá nói chuyện trước đó. Ta trước muốn uốn nắn Mộ Ti Bá mấy vấn đề. Một. Ta chưa từng cùng Điển Quân Minh nổi lên qua bất kỳ xung đột nào. Ta từng tại Tứ Thủy Hà Bá chỗ làm khách khanh một đoạn thời gian. Về sau. Đã từng tòng quân xuất chinh. Chém giết ba đại ma đầu. Lập xuống không nhỏ công huân. Vì đây. Điển Thần Quân còn từng tán dương qua ta. Cho tới Điển Thần Quân về sau gặp. Ta còn thật sâu thở dài qua. Lại không biết Mộ Ti Bá vì sao nói ta cùng Điển Thần Quân gửi lên xung đột. Cho tới Tào Thương Thủy Thần Quân, ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, từ đâu tới qua tiết. Còn nữa, ta cái này cáo thân đích thật là từ Tống Hữu Long Thần Quân xứ sở được. Kia là Tống Hữu Long Thần Quân xem ở năm đó thiếu Lục gia tiên tổ một ăn tình phân thượng. Vì còn phần ăn tình này, mới đem này cáo thân tặng cho ta. Liên quan với cái này một điểm, Mộ Ti Bá có thể đi tìm Lục Trấn Hải xác minh. Dù vậy, ta cũng cho Tống Hữu Long Thần Quân 5 viên hương hỏa châu biểu thị lòng biết ơn. Về sau, ta liền cáo tử ly khai. Cho tới Tống Hữu Long Thần Quân tại sao cùng Tào Thương Thủy Thần Quân cùng một chỗ. Hai người lại vì sao gặp. Ta lại là không biết. Một vấn đề lớn nhất. Ta muốn mời Mộ Ti Bá trả lời ta. Hợp đạo tu sĩ có khả năng hay không giết chết Dược Tiên? Không. Đồng thời giết chết hai tên Dược Tiên. Mộ Quảng không nói. Hắn lần đầu tiên phát hiện. Một cái nghi phạm đầu óc có thể thanh tỉnh đến trình độ này. Có thể càng như vậy mạch suy nghĩ rõ ràng. Nghĩ kỹ toàn bộ đường lui ra hỏa. Không càng là hiểm nghi trọng đại a làm sao. Hắn thật không có chứng cứ. Mà kẻ trước mắt này cũng chứng minh hắn bộ não đủ tốt. Tâm tư đầy đủ gian xảo. Dạng này người. Là không thể nào bị hắn phô trương thanh thế hù sợ. Xem ra đích thật là ta tính sai. Ngươi có thể đi. Mộ Quảng phất phất tay. Bốn tên người đi theo tránh ra đường tới. Hứa Dịch ôm quyền nói. Đa tạ Mộ Ti Bá. Nói xong. Nghênh ngang rời đi. Đại nhân. Làm sao lại như thế thả hắn đi. Cái này tiểu tử cũng quá phách lối. Thật không biết hắn cầm ai thế. Còn là lần đầu tiên có người dám như thế không cho ta hình ti mặt. Hứa Dịch vừa đi, Mộ Quảng sau lưng mặt dài hán tử liền giọng căm hận lên tiếng. Mộ Quảng khoát tay một cái nói. Cái này không rất được chứ. Chỉ toàn gặm đồ hèn nhát có ý gì như lại không có một hai cái người thú vị. Ta còn thực sự không hứng thú tiếp tục làm cái này ti bá. Nói, phiêu đằng mà đi. Nhìn một cái. Ngươi lúc này mới đến. Liền làm ra cái này rất nhiều động tính. Cái kia họ Mộ nhìn xem thô hào. Lại không phải tên đần. Hắn hôm nay thả ngươi rời đi. Nhưng cái gai trong lòng lại là loại xuống tới. Ngươi về sau sợ là hiểu rõ tính cũng không được. Hoang Mị truyền vang ra ý niệm nhắc nhở. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói. Ta lại cảm thấy có người thay ta nhìn chằm chằm rất tốt. Vào lúc giữa trưa. Hứa Dịch tiến An Lục Thành. Tòa này An Lục Thành hoàng phủ cảnh nổi lớn nhất thành trì. Không bao lâu. Liền tìm được thành bên trong lớn nhất miếu thành hoàng. To lớn miếu thành hoàng chiếm diện tích chừng 10 mẫu có thừa. Vào tới đại môn. Liền thấy người đến người đi. Không thể nói nhiều mật. Hương hỏa cũng coi như cường thịnh. Đi đến chủ điện, liền thấy chủ điện liệt vài tòa tượng thần. Chính giữa một tòa chính là Tần Quảng Đế Quân. hầu hạ tại Tần Quảng đế quân bên trái, chính là An Lục Thành Hoàng, tướng mạo cổ sơ trung niên. Trừ Tần Quảng đế quân cùng An Lục Thành Hoàng bên ngoài, còn có hai người phân loại hai bên, chính là An Lục Thành Hoàng phủ tả Tào Bá, cùng hữu Tào Bá, chính là một chỗ thành hoàng lý trí tay trái tay phải. Nhìn lên trước mắt tràn ngập lượn lờ khói hương, Hứa Dịch không khỏi an tâm thần yên. Ngay lập tức, hắn lấy ra kim lệnh phù thầm vận pháp quyết. Một vệt kim quang đánh vào An Lục Thành Hoàng tượng thần bên trên. Thoáng chốc, An Lục Thành Hoàng tướng mạo nhất biến, trở nên cùng Hứa Dịch có 6-7 phần tương tự. Không giống phương tiện tại tại nhiều chút khô khan cùng uy nghiêm. Hơi gầy cứng rắn mặt trái xoan, trở nên mượt mà không ít. Tượng thần biến hóa cũng không có bị đáy hạ tế bái thiện nam tín nữ nhóm phát hiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi đây quanh năm diễm hỏa lượn lờ, mỗi tôn thần tượng lại tu được cực kỳ cao lớn. Thiện nam tín nữ nhóm cũng không dám nhìn tượng thần, tự nhiên sẽ không phát giác được tượng thần phát sinh cải biến. Mà loại tình huống này đồng thời phát sinh ở An Lục Thành bên trong cách khác 5 tòa miếu thành hoàng bên trong. Tượng thần mới biến, Hứa Dịch liền cảm thấy kim lệnh phù bên trong có động tĩnh. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng bị một mảnh tường hòa bầu không khí bao vây lấy, không nói ra được dễ chịu. Hoang Mị không thể gặp Hứa Dịch trên mặt cái kia hèn mọn mỉm cười, rồi nước lạnh nói: ngươi trước đừng mỹ, làm cái thành hoàng cũng không đơn giản. Không nói trước bảo đảm một phương bình an, các phương yêu ma rủa quái cũng phải loay hoay minh bạch. Hàng năm hương hỏa cung phụng cũng phải đạt tiêu chuẩn, bằng không thì cũng không có ngươi quả ngon để ăn. Quả nhiên, Hứa Dịch nụ cười trên mặt thu liếm, ánh mắt trở nên xa xăm. Hoang Mị nói không sai, hoàn toàn chính xác, nhiệm vụ nặng nề. Kỳ thật nhiệm vụ không nhiệm vụ, hắn không phải rất để ý. Chủ yếu là thành tựu địa tiên mấu chốt, còn rơi trên hương hỏa linh tinh. Hắn không thể không để ý hương hỏa linh tinh. Hắn bây giờ dù quý là An Lục Thành Hoàng, nhưng sở thụ hương hỏa kỳ thật cực kỳ có hạn. Tỷ như này tòa thần miếu hương hỏa cung phụng, có 5 thành thuộc về tôn kia Tần Quảng đế quân, 1 thành về 2 vị Tào Bá, còn thừa 4 thành mới về hắn. Mà lại hắn hưởng thụ hương hỏa cung phụng chủ yếu đều đến từ cái này An Lục Thành 6 tòa miếu thành hoàng. Đáng nhắc tới chính là cái này Tần Quảng đế quân tượng thần, cả tòa miếu thành hoàng 5 thành hương hỏa đều quy tôn thần này tượng. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả hương hỏa linh tinh đều quy Tần Quảng đế quân. Theo Hứa Dịch lý giải, vậy thì giống kiếp trước chỗ tao ngộ nộp thuế, thuộc về Tần Quảng đế quân tượng thần hương hỏa linh tinh, tựa như là bị trung ương lấy đi thu thuế, sẽ các cấp phân phối, hắn cũng có thể được một chút, chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Không riêng hắn miếu thành hoàng sẽ có Tần Quảng đế quân tượng thần, các lớn âm quan miếu thờ đều là như thế. Tỷ như hắn An Lục Hạt Hạ Trương Hà Hà Bá Miếu, Kinh Hà Hà Bá Miếu, Kim Ngưu Sơn Miếu Sơn Thần, các Tử Sơn miếu Sơn Thần, nơi đó cũng sẽ cung phụng Tần Quảng đế quân tượng thần. Hắn đồng dạng có thể thông qua Tần Quảng đế quân tượng thần thu hoạch được hạ cấp Hà Bá miếu cùng miếu Sơn Thần hương hỏa linh tinh. Bất quá, những này đều không phải Hứa Dịch phải quan tâm, bởi vì cho dù chia lãi, số lượng tất nhiên cũng là cực ít. Hắn sở hữu trọng điểm đều đặt ở cách này An Lục Thành bên trong 6 tòa miếu thành hoàng bên trên. Đây mới là hắn tương lai chiến trường chính. Có thể hay không thành tựu dược tiên tất cả tại đây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 279 chương 52 cha An Lục Thành Hoàng hoàn thành hóa mình tướng thành thần tướng. Hứa Dịch trực tiếp thôi động kim lệnh phù, một đạo huyền quang đánh vào ở giữa thành hoàng tượng thần bên trên. Giữa không trung bắn ra một cánh cửa ánh sáng. Hắn thân hình nhảy lên một cái, liền nhảy vào. Động tĩnh mà không nhỏ, nhưng miếu thờ bên trong thắp hương triều bái phàm phu tục tử lại không chút nào phát giác. Tiên phàm có khác, giống như cách trời. An Lục Thành Hoàng phủ dù cũng xây ở U Minh trong cấm địa, Nhưng không giống Hoài Hữu Thành Hoàng Phủ như vậy. Âm khí âm u. Giống như xây trong lòng đất. An Lục Thành Hoàng Phủ xây ở một tòa biển bờ bên cạnh bên trên. Trắng sóng biển. Hoàng bãi cát. Lá phong đỏ lục dừa. Phong cảnh như vẽ. Hứa Dịch đến lúc. Nguy nga thành hoàng bên ngoài phủ rộng lớn quảng trường bên trên. Hơn trăm người kết thành cách này hàng. Thấy hắn đến. Trừ một người chắp tay chào. Mọi người đều cùng nhau hạ bái. Đồng thanh hô. Cung nghênh Hứa Dịch tiên quân chính vì An Lục thành hoàng. Sơn hà cùng chúc mừng. Trên trời rơi xuống cực lạc. Đợi chừng hơn trăm chữ lời khấn nói xong. Hứa Dịch hoàn lễ nói. Chư khanh bình thân. Sau này chúng ta cùng điện quản sự. Có là cơ hội thân cận. Hứa Dịch nói xong. Đám người tất cả đều đứng dậy. Lúc trước duy nhất đứng ôm quyền người. Vượt qua đám người ra. Hướng Hứa Dịch hành lễ nói. Tại hạ Lưu Thanh Bình. Thẹn vì Giang Nam thổ địa cung tả cung bá dưới chứng là giám sát quan. Lần này vào ở An Lục thành Hoàng Phủ. Chính vì giám sát đất này hương hỏa cung phụng sự tình. Đúng lúc gặp Hứa tiên quân nhậm chức, liền đặc biệt tại đây chờ đón. Hứa Dịch ôm quyền nói, nguyên lai là Lưu tiên quân, thất kính thất kính. Đi đến đi ngang qua sân khấu về sau. Hứa Dịch phân phát đám người. Chỉ lưu lại Tả Hữu Tào Bá. Trương Hà Hà Bá. Kinh Hà Hà Bá. Kim Ngưu Sơn Sơn Thần. Các Tử Sơn Sơn Thần tự thoại. Vốn là cũng mời Lưu Thanh Bình. Hắn tự xưng có chuyện phải làm. Rời đi trước. Nói là tự thoại. Liền là đơn thuần tự thoại. Đám người tư liệu. Phó sách bên trong có. Hắn mới đến. Cũng không nghĩ làm cái gì lớn tin tức. Càng không nghĩ tới làm cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa. Làm từng bước ngồi vững vàng cái này thành hoàng chỗ ngồi. Hắn liền ngàn vạn hài lòng. Thực sự là loại kia hưởng thụ hương hỏa cung phụng tư vị. Thực sự quá mỹ diệu. Để hắn có chút lưu luyến quên về. Tự thoại hoàn tất, đám người ăn cơm canh, liền tự tán. Thoáng qua. Một tháng trôi qua. Hứa Dịch một mực đang quen thuộc tình huống. Chủ yếu là thông qua thành hoàng phủ cái kia toàn sách là sách văn tự tư liệu. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra cửa đi tại An Lục thành hoàng phủ trên địa đầu, du lịch vãng lai. Trong lúc đó, gió êm sóng lặng. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Liền hắn một mực yên tâm không hạ hình ti ti bá mộ quảng. Cũng không có tới đi tìm gốc giả. Đáng nhắc tới chính là, khoảng thời gian này, hắn dùng tứ sắc ấm thành công đem Điển Quân Minh cùng Tào Thương Thủy Tống Hữu Long đám người lệnh phù bên trong hương hỏa linh tinh điều ra. Đánh vào chính mình kim lệnh phù bên trong. Tiếc nuối là những này hương hỏa linh tinh cũng không có cùng bản thân hắn sinh ra cộng minh. Cái gọi là cộng minh. Liền là chính hắn kim lệnh phù hấp thu hương hỏa linh tinh thời cách chủng loại kia vui sướng không sai cảm giác. Căn cứ hoang mị phân tích. Những này hương hỏa linh tinh đến cùng đánh lên những người kia ấm ký. Hết lần này tới lần khác cái này ấm ký lại không thể phát giác. Đã không thể phát giác. Tự nhiên vô pháp thanh trừ. Hắn đề nghị Hứa Dịch trước đem những này hương hỏa linh tinh lưu tại kim lệnh phù bên trong. Chờ thuộc về hắn hương hỏa linh tinh dung luyện nhiều. Cũng có thể đồng hóa. Hứa Dịch rất tán thành. Dù sao. Những này hương hỏa linh tinh dù không thể cùng hắn sinh ra cộng minh. Nhưng lại điều khiển như cánh tay. Có thể đủ bị hắn kim lệnh phù tự do điều khiển. Cái này ngày. Hứa Dịch đang ở thành hoàng phủ bên trong xem sách. Bỗng nhiên có nặng nề tiếng trống truyền đến. Cẩn thận nghe. Tổng cộng có 3 tiếng. Gõ vang chính là quảng trường bên trên hai mặt sấm mùa xuân trống. Chỉ có phía trên sứ giả xuống tới thời khắc. Mới có thể gõ vang. 3 tiếng. Nói rõ tới là vượt tiên trở xuống sứ giả. Hứa Dịch tranh thủ thời gian nghênh ra ngoài cửa. Đã thấy Lưu Thanh Bình xuất lính Trương Hà Hà Bá. Kinh Hà Hà Bá. Kim Ngưu Sơn Sơn Thần. Các Tử Sơn Sơn Thần. Rơi vào quảng trường bên trên. Cách đó không xa. Tả Tào Bá Giang Xuân. Hữu Tào Bá Tả Hoa. chính từ đằng xa chạy đến. Hứa Dịch mỉm cười ôm quyền. Ta ngược lại là ai đây? Nguyên lai là Lưu Huyên. Lần trước Hứa Mỗ nhậm chức ngày đó, Lưu Huyên đến đi vội vàng, lại là không có hảo hảo thân cận. Hôm nay Lưu Huyên đã tới, liền không vội mà đi, chúng ta hảo hảo trò chuyện, náo nhiệt một chút. Hắn dù vét áp nghênh đón mang đến cái kia một bộ, nhưng đã vào cục, gặp dịp thì chơi kiến thức cơ bản, những năm này cũng ma luyện xuống tới. Lưu Thanh Bình khuôn mặt không giống lần trước như vậy treo khiêm tốn mỉm cười, giống như một tấm lập lên bài bô cơ. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lạnh giọng nói: Phán tôn có dụ. Cha An Lục Thành Hoàng Hứa Dịch đến nhận chức đến nay, không nghĩ chuyên cần chính sự, bỏ rơi nhiệm vụ, sơ sẩy lười biếng, khiến An Lục Hương Hỏa ngày càng suy vi, tội lỗi không nhẹ. Niệm lý chức ngày ngắn ngủi, miệng răn dạy một lần, phạt Hương Hỏa Châu 30 viên, răn đe, khâm thử. Hứa Dịch trang nghiêm nghe huấn, miệng nói nhận lệnh. Cái này tai họa bất ngờ, hắn cũng vạn phần vô lại. Việc đã đến nước này, đối cứng đã là phí công, dứt khoát tiếp nhận xuống tới là được. Có thể cái này phía sau là ai đang cầm đao? Hắn ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động, nháy mắt khóa chặt một người. Mộ Quảng ý niệm đến đây, lại cảm giác còn nghi vấn. Hắn cùng Mộ Quảng không có có thù riêng, Mộ Quảng nhằm vào hắn, hoàn toàn là bởi vì hoài nghi hắn là hung thủ, là từ người chấp pháp góc độ nhằm vào hắn, không đáng vận dụng thủ đoạn như vậy đến làm hắn. Khác một điểm, Hứa Dịch không hiểu là hắn mới đến mấy tháng, có hay không loạn chính, càng không có chơi đùa lung tung, hết thảy đều là làm từng bước, làm sao đột nhiên liền xảy ra lớn như vậy vấn đề. Hứa Tiên Quân đắc lính dụ, liền giao nạp phạt tiền đi. Lưu Thanh Bình lạnh giọng nói, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hứa Dịch đang chờ xuất ra 30 viên Hương Hỏa Châu, vừa chuyển động ý nghĩ, thầm nghĩ, bất kể là ai muốn làm khó chính mình cũng nên để người ta toại nguyện. Nếu là liền như vậy thống thống khoái khoái giao ra 30 viên Hương Hỏa Châu, để người ta không chiếm được chút nào thoải mái cảm giác, tóm lại không phải chuyện tốt. Ý niệm cố định, hắn hướng Lưu Thanh Bình truyền lại ý niệm nói: Lưu huynh, ngươi cũng biết ta là mới đến, vì mưu đồ cách này chớ ngồi, ta cũng là vận dụng bú sữa mẹ khí lực, nên tiêu xài cũng đều tốn không sai biệt lắm. Trong chốc lát muốn ta xuất ra cái này 30 viên Hương Hỏa Châu, thực sự quá mức phí sức. Còn xin Lưu huynh giàn xếp giàn xếp, chậm hơn mấy ngày như thế nào? Lưu Thanh Bình lớn tiếng nói: Hứa huynh nếu là giao nạp không ra, có thể tự mình cho phía trên bên trên đơn xin từ chức, liền có thể miễn đi khoản này xử phạt. Nhưng nhất thiết phải tại hôm nay quyết tuyệt. Dù sao Lưu Mỗ còn có công vụ, không thể tại đây chờ trực. Hứa Dịch sắc mặt phát khổ, hướng đám người bao quanh ôm quyền: Chư vị đồng liêu, xem ở chúng ta cùng nha làm quan phân thượng, còn xin liệt vị chi viện một hai. Chư vị mỗi người cho mượn Hứa Mỗ một viên Hương Hỏa Châu, đợi Hứa Mỗ vượt qua này kiếp sau, nhất định trả lại. Hắn ngôn ngữ cùng biểu lộ phối hợp được cực kỳ hoàn mỹ, một bộ chân thành bộ dáng, chọc cho Hoang Mị tại tinh không giới liên tục chửi bậy hắn không đi diễn kịch, quả thực chính là nhất nhân tài lớn nhất lãng phí. Trừ Trương Hà, Hà Bá muốn nói lại thôi, còn lại mấy người giống như tượng bùn một điêu, khẽ động không động. Lưu Thanh Bình trong mắt lóe lên mỉm cười, thanh âm vẫn như cũ băng hàn, nói: Như vậy Hứa Dịch, ngươi là góp không ra cái này 30 viên Hương Hỏa Châu phạt tiền, ta lại thiện ý nhắc nhở ngươi một lần, có thể tự mình bên trên đơn xin từ chức, miễn đi phạt tiền. Một khi giao nạp không lên phạt tiền, thổ địa cung bên trong tất có trọng trừng phạt. Đều là chẳng những ngươi cái này âm quan hơn phân nửa muốn bị tước, sợ còn có ngoài định mức hình phạt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 279 chương 53 quay giáo một kích. Hứa Dịch kinh ngạc nửa ngày, nói: Lưu đại nhân nói cực phải, Ta suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Lưu Thanh Bình nói. Nhanh chóng định đoạt. Ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Ta trước tiên ở ngươi An Lục Thành Hoàng Phủ ở dưới. Nếu là đã suy nghĩ kỹ, có thể kịp thời tìm ta. Nói, vung tay lên, đám người lui tán tựa như hắn là An Lục Thành Hoàng. Hứa Dịch vội vàng phân phó Tả Tào Bá Giang Xuân hảo hảo chiêu đãi. Giang Xuân căn bản không để ý tới hắn. Ăn cần dẫn Lưu Thanh Bình đi. Hứa Dịch còn chưa lên tiếng, còn lại người mấy người đều rút đi. Hỗn thành dạng này, hắn cái này thành hoàng đã uy nghiêm quét xác. Nhìn một cái. Ngươi cái này thành hoàng hỗn thành dạng này. Sợ là từ ngàn xưa tuyệt nay. Liền ta đều thay ngươi ngượng được hoảng. Hứa Dịch kinh ngạc lúc, Hoang Mị không nhảy ra bá bá hai tiếng, nhất định vuốt mèo cào tâm. Hứa Dịch mở ra tay nói. Ngươi hiểu cái sáu. Lão tử chính tìm không thấy sinh sự mà cớ. Có đạo là. Không loạn bất trị. Đại loạn đại trị. Hãy nhìn kỹ. Nói, vọt người liền đi. An Lục Thành Hoàng Phủ quảng đại nhất túi hàn sảnh. Tả Tào Bá Giang Xuân. Hữu Tào Bá Tả Hoa. Đang song song khoản đãi Lưu Thanh Bình. Duyên dáng ca múa. Tuyệt đỉnh buổi tiệc. Như nước chảy trình tới. Ha ha. Lưu tiên quân chiêu này thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. Buồn cười cái kia Hứa Dịch mờ mịt chẳng biết. Còn tìm chúng ta mượn hương hỏa châu. Ngươi nói hắn là nghĩ như thế nào? Ha ha. Thật sự là chết cười lão tử. Giang Xuân cười đến phun ra một miệng rượu, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Tạ Hoa nói. Đây chính là cái tiểu nhân. Ta nói hắn sao có thể nhậm chức đâu. Nguyên lai là bỏ hết cả tiền vốn. Mua được Tống Hữu Long mới được đến tấm kia cáo thân. Muốn ta nói. Vẫn là họ Tống không nói. Đã nói xong. Rõ ràng cái này tấm cáo thân. Là cho chúng ta Lưu tiên quân. Lại làm cho cái kia Hứa Dịch chiếm đi. Làm hại chúng ta Lưu tiên quân bất đắc dĩ. Làm cái giám sát. Bất quá cũng tốt. Vừa vặn để những cái kia mắt không mở kiến thức một chút chúng ta Lưu tiên quân thủ đoạn. Tương lai Lưu tiên quân chính vị. Cũng có thể ít không ít phiền phức. Lưu Thanh Bình khoát tay một cách nói. Hai quân nói cẩn thận. Họ Hứa nói không chừng còn có hậu thủ đâu. Cách khác lời nói cũng không muốn nói nhiều. Dù sao Lưu mố lần này làm là công sai. Không yêu cầu gì khác. Chỉ mong lấy đem việc phải làm tốt. Không phụ ta thúc phụ một phen khổ tâm chính là. Nghe Lưu Thanh Bình nâng lên hắn thúc phụ. Giang Xuân. Tạ Hoa hai người đuổi vội vàng đứng dậy. Song song nâng chén. Muốn vì Tả cung bá Lưu Viễn Sơn cầu phúc thượng thọ. Lưu Thanh Bình thận trọng thay mặt Lưu Viễn Sơn cảm ơn hai người. Lại bố trí lên Hứa Dịch thôi trước sau sự tình. Hắn trên miệng coi trọng Hứa Dịch. Bất quá là tuân thủ nghiêm ngặt hắn thúc phủ Lưu Viễn Sơn giao phó. Không được tại bên ngoài. Bộc lộ tùy tiện. Trên thực tế. Trong lòng của hắn căn bản không có Hứa Dịch coi đó là vấn đề. Ngẫm lại người này lúc trước biểu hiện. Sống thoát một tên hề. Bực này nhân vật như còn muốn cẩn thận đối đãi. Cái kia thật sự không người không đáng nghiêm túc đối phó. Ca múa tiệc rượu xong. Đã qua đi gần một canh giờ. Lưu Thanh Bình tại hai vị Mỹ tỳ hầu hạ dưới. Tắm rửa thay quần áo một phen. Liền lấy Giang Xuân đi mời Hứa Dịch. Không bao lâu. Giang Xuân đến báo. Hứa Dịch căn bản không tại. Có lẽ là đi mượn hương hỏa châu đi, Lưu Thanh Bình nói. Hắn thật đúng là muốn chết chiếm chỗ ngồi không chịu lui. Cũng đúng. Dù sao cũng là tiêu hết cả tiền vốn được đến. Làm sao chịu tùy tiện thu tay. Bất quá bản tỏa lại không có rảnh cùng hắn dày vò khốn khổ, có thể chuẩn bị ta nhậm chức đại điển. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng nói. Nhậm chức Lưu huyên muốn liền chức gì ở nơi nào xử lý đại điển. Chẳng biết Hứa mố có thể hay không tham gia. Nương theo lấy tiếng nói, Hứa Dịch mặt mỉm cười đi vào. Hứa huyên liền không cần tham gia, ta sợ dơ bẩn đại điển. Lưu Thanh Bình đối với Hứa Dịch thật sự là xem thường đến tận xương tủy. Ờ, nguyên lai là không tiện, cái kia ta liền không đi làm phiền. Hứa Dịch mỉm cười nói xong, nghiêm mặt nói: "Lão Giang, lão Tạ, thế nhưng là theo tối cao quy cách chiêu đãi Lưu Huyên." Giang Xuân lãnh đạm nói: "Đây là tự nhiên, làm sao? Cảm thấy không có gặp phải, cũng muốn đến một chén vừa vặn tiệc rượu còn không có rút lui tận, cần phải đều còn không có vội vã cầm cho chó ăn." Hắn tiếng nói vừa dứt, một cái đại thủ vung đến, giống như điện quang bắt hắn lại đại truy huyệt, liền thấy khác một cái đại thủ như điện chớp, cấp tốc rút ra gần trăm cái bạc tay, trực tiếp đem Giang Xuân miệng đầy như kim cương răng đều tát rơi, khuôn mặt đã không có hình người, ngã trên mặt đất, toàn thân khí huyết cuồng tóe. "Lớn mật, ngươi mẹ nó điên rồi!" Lưu Thanh Bình cùng Tạ Hoa đều sợ ngây người, đồng thời giận mắng lên tiếng. Hứa Dịch biểu hiện đã không phải là khác thường, quả thực là ruột trái ngược. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, lão tử điên lên hình dạng các ngươi khẳng định chưa từng gặp. Hứa Dịch mỉm cười dứt lời, hai đạo lôi đình lao thẳng tới mà dưới. Đối mặt hung hãn tuyệt luân tam muội nguyên lôi chính ý, hai người căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị oanh ngã xuống đất, đầy mặt đen kịt, thất khiếu chảy máu. Ngươi có gan giết ta?" Lưu Thanh Bình nổi lên sau cùng khí lực, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật sự là hận đến cực điểm, bị một cái hắn căn bản không để vào mắt ra hỏa như thế đối đãi. Hắn tức giận trong lòng hỏa giống như núi lửa phun trào như lai, lấy cho tới để hắn tạm thời quên hết đối với tử vong sợ hãi. "Không, không, không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta là Âm Đình Mệnh Khanh, giết ta là trọng phạm luật trời. Không thể giết ta." Cùng Lưu Thanh Bình tương phản, Tạ Hoa cho rằng Hứa Dịch tại trọng áp dưới đi lên cực đoan, tâm thần đã sụp đổ. Dạng này người nhưng mà cái gì cử động điên cuồng đều làm ra được. Hứa Dịch cười lạnh nói: "Nhị vị nói cái gì mê sảng, mố là đường đường An Lục Thành Hoàng, lại không phải cách nào ngọn núi bên trên tà ma, như thế nào lung tung giết người? Huống chi nhị vị cũng đều là Âm Đình Mệnh Khanh." Lưu Thanh Bình cùng Tạ Hoa nghe lời nói này, quả thực muốn điên rồi. "Ngươi mẹ nó còn biết bọn lão tử là Mệnh Khanh a? Đây là đang làm gì đó?" Ngay tại hai người kinh sợ cùng xuất hiện thời khắc, Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay: "Tất cả vào đi." Thoáng chốc, bốn đạo thân ảnh đi vào, chính là Trương Hà Hà Bá Khổng Đông Lai, Kinh Hà Hà Bá Trần Phương Chu, Kim Ngưu Sơn Sơn Thần Đặng Văn Viễn, Các Tử Sơn Sơn Thần Chu Huy. "Bắt xuống, đều nghe ta lệnh, nhanh chóng đem cái này loạn tặc bắt xuống." Thấy bốn người, Lưu Thanh Bình cuồng thanh loạn uống, bỗng nhiên bốn người một chút không động. Hứa Dịch nói: "Khổng Đông Lai tại Trương Hà Hà Bá vượt qua đám người ra." Hứa Dịch nói: "Trương Hà phạm vi bên trong tại sao Hương Hỏa Cung phụng bỗng nhiên thiếu?" Khổng Đông Lai dư quang đảo qua Lưu Thanh Bình, cắn răng một cái, nói: "Toàn bởi vì chức hạ nghe người ta mê hoặc, mới phạm xuống loại này sai lầm lớn, còn xin thần quân giáng tội." "Người nào mê hoặc?" Hứa Dịch nghiêm nghị nói. Lưu Thanh Bình nhìn không được run lên. Hắn cuối cùng minh bạch Hứa Dịch vì sao dám đối với tự mình động thủ. Giờ này khắc này, hắn trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn hối hận chính mình không có nghe lời nói của thúc phụ, từ đầu đến cuối không có từ trên căn bản coi trọng người này, mãn cho rằng một kích đã tất sát, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi một canh giờ, người này quả thực là đảo ngược càn khôn. Là hắn giám sát Lưu Thanh Bình. Khổng Đông Lai nhắm mắt lại, run giọng nói: "Đành phải." Hắn lòng tràn đầy đều là đành phải. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ Trương Hà Hà Bá, thật không muốn lấn vào đến thành hoàng thần quân đại vị chi tranh bên trong đi. Làm sao, hắn thân đã ở trong cục, nghĩ không lấn vào, nhưng cũng không tránh thoát.